Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1181. Tạo hóa bảo châu. Chỉ gặp tay phải đưa ra ngoài, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo huyết sắc lỗ đen, bên trong sinh ra kinh khủng hấp lực, chung quanh đại lượng thi thể bị liên lụy bị thu nạp vào đi, đồng thời bị trong lòng bàn tay ẩn chứa kinh khủng năng lượng không ngừng xoắn nát. Lăng Thiên cảm giác được mình thân hình bị một cái kinh khủng năng lượng khốn trụ, coi như hắn vận dụng toàn bộ năng lượng cũng không có khả năng xông phá cái này giam cầm, thân thể của hắn không ngừng hướng địa ngục tôn giả bay đi. Lăng Thiên mà biết mình cùng địa ngục tôn giả ở giữa chênh lệch quá nhiều rồi, thế là không chút do dự thôi động thông thiên bảo châu biến mất. Địa ngục tôn giả thần sắc khẽ biến, trong thân thể lập tức bộc phát ra kinh khủng năng lượng, đem phương viên 10 vạn dặm phong tỏa, đồng thời một chút xíu dò xét, đến cuối cùng vậy mà không có cái gì tìm tới, sắc mặt của hắn khó được lộ ra trầm tư thần sắc. Cuối cùng hướng đông phương bay đi. Lăng Thiên trở lại thiên đường thời điểm không khỏi trầm giọng thở hào hển, từ khi hắn kiến thức đến địa ngục tôn giả về sau cho hắn đả kích rất lớn, cho nên hắn quyết tâm hảo hảo tu luyện một phen, đem mình đông đảo hỗn độn phân thân toàn bộ kêu đi ra, bắt đầu ở nơi này khổ tu. Lần này đại chiến hắn không có thụ nhiều ít tổn thương, nhưng là liên tục thi triển tuyệt chiêu, hao tổn năng lượng nghiêm trọng. Lăng Thiên hiện tại trước hết đem hao tổn thực lực phục hồi như cũ, sau đó đang bế quan tu luyện. Lăng Thiên không biết mình cùng địa ngục tôn giả đại chiến, bị hai người thấy được, bọn hắn chính là tu vi thông thiên triệt địa hồng mông tôn giả cùng thích giả ma ni. Bọn hắn đối với Lăng Thiên bại trốn không có chút nào ngoài ý muốn, thích giả ma ni cau mày, nói ra. Cái này địa ngục tôn giả cùng năm đó ta không sai biệt nhiều, khoảng cách hồng mông cảnh giới đại viên mãn chênh lệch cách xa một bước nha, để hắn cùng Lăng Thiên giao thủ có phải là quá sớm hay không, lần chiến đấu này đối với hắn lực ảnh hưởng thế nhưng là phi thường to lớn nha. Hồng mông tôn giả cười nói ra, chính là vì muốn tốt cho hắn cho nên mới bài như vậy, tên đồ nhi này những năm gần đây thật sự là quá thuận lợi. Mặc dù hắn chịu khổ, hiểu được nghịch cảnh tu luyện đạo lý, nhưng là hắn muốn khiêu chiến hồng mông giới 10 cường giả đứng đầu, theo hắn tu vi hiện tại thật sự là không đáng chú ý nha. Hồng mông giới chân chính có thể thấy vừa mắt cường giả chỉ có 3 hạng đầu mà thôi, bọn hắn có lẽ có tấn cấp hồng mông cảnh giới đại viên mãn, cái khác không đủ nhấc lên. Lăng Thiên muốn khiêu chiến thành công theo hắn lúc đầu phương thức tu luyện. Mặc dù có thể thành công, nhưng là tuy tốt thời gian thật sự là quá dài. Ở chỗ này mới là có thể trợ giúp hắn trưởng thành địa phương, cái kia địa ngục tôn giả vô cùng cường đại thực lực, đã trong lòng hắn tạo chiến vô bất thắng hình tượng, đem nó làm mục tiêu, đến lúc đó chờ hắn thành công chiến thắng nội tình tôn giả, chính là hắn xuất quan thời điểm. Tiểu tử này cũng không biết cần để cho chúng ta đợi bao dài thời gian. Thích giả ma ni cười nói ra. Hắn sáng tạo kỳ tích đã không ít, chắc hẳn lần này sẽ không để cho người thất vọng, chúng ta chậm rãi chờ đi. Hồng mông tôn giả gật gật đầu, sau đó thân ảnh của hai người biến mất không thấy. Lăng Thiên hiện tại xác thực đã đem hồng mông tôn giả xem như mình mục tiêu cuối cùng, đồng thời tương lai nhất định phải đường đường chính chính chiến thắng đối phương. Hiện tại hết thảy đều muốn nhìn thực lực, bản thể cùng phân thân cùng một chỗ cố gắng tìm kiếm đột phá. May mắn nơi này năng lượng làm gặp được cực điểm, đối với tu luyện âm dương hỗn độn quyết, tử phủ hồng mông linh quyết cùng đại nhật như lai chú phi thường có trợ giúp. Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân bộc phát ra uy áp mạnh mẽ, không ngừng hút vào chung quanh năng lượng, sau đó đem nó không ngừng luyện hóa chuyển hóa thành hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực cùng Phật pháp nguyên lực. Hiện tại Lăng Thiên phía sau bọn họ xuất hiện một cái trang nghiêm túc mục. Phật pháp vô biên vô thượng pháp thân, đây là tu luyện đại nhật như lai chú thành quả. Pháp thân xuất hiện, bọn hắn thu nạp năng lượng tốc độ càng lúc càng nhanh. Bành bành bành, đang tu luyện bên trong đám người trong thân thể không ngừng phát ra tiếng vang, đồng thời mỗi một âm thanh đều sẽ bộc phát ra năng lượng cường đại sóng. 30 năm sau, Lăng Thiên khôi phục thực lực đỉnh phong, tiếp tục tu luyện, Hiện tại hắn trong đầu ba loại công pháp pháp quyết không ngừng đan xen cùng một chỗ, muốn từ đó tìm tới một chút điểm giống nhau, sau đó đem bọn hắn dung hợp được. Đây cũng không phải là ngắn thời gian bên trong liền có thể tìm tới đầu mối, cho nên nhất tâm đa dụng, một bên nếm thử dung hợp công pháp, một bên chuyên tâm tu luyện. Một bên tu luyện tâm kinh. Muốn để cảnh giới không ngừng đột phá, tâm cảnh thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Cũng là tu luyện quan trọng nhất, những năm gần đây Lăng Thiên đều không có thư giãn đối tâm cảnh tu luyện. Tại tâm cảnh cảm ngộ bên trong Kim Cương Kinh cho hắn dẫn dắt rất lớn, liền xem như hiện tại cũng là như thế, nhưng là chỉ là nhìn những này là không có ít lời gì, còn cần tự thân tích lũy cùng lĩnh ngộ. Lăng Thiên không hổ là có đại trí tuệ siêu cấp thiên tài, tu luyện bên trong, hắn không ngừng đem mình cả đời kinh lịch sự kiện từng cái hồi tưởng, từ đó tìm tới không ít dẫn dắt, đồng thời tâm cảnh của hắn một chút xíu tăng cường lấy. Xem ra là tìm đúng môn lộ, sau đó Lăng Thiên không để ý đến sự kiện triệt để tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Chiều sâu trong tu luyện chính Lăng Thiên cảm nhận được không ngừng thời gian trôi qua, trong đầu hắn không ngừng dần hiện ra vô số hình tượng, tựa như là chiếu phim, đồng thời những hình ảnh này bên trong không ngừng hiện ra từng cái ký tự màu vàng, Lăng Thiên đem những chữ này phù thu liếm, sau đó tính tính cảm ngộ. Lăng Thiên chiều sâu trong tu luyện, đem mình các vị hỗn độn phân thân thần thức cũng dẫn vào, tinh tế cảm ngộ, những này hỗn độn phân thân thu hoạch càng thêm to lớn, tâm cảnh tăng lên rất nhanh, đồng thời hắn tốc độ tu luyện cũng so với ban đầu khoái hoạt gấp đôi. Lăng Thiên cùng các vị hỗn độn phân thân ở giữa không ngừng có từng đạo năng lượng dòng điện tương hỗ kết nối lấy, đồng thời phân thân mi tâm bộc phát ra một đạo lam sắc quang mang. Không ngừng hội tụ tại Lăng Thiên trên đầu, bản thể cùng phân thân trong tu luyện có thể bổ sung, ngắn ngủi 50 vạn năm thời gian, các vị hỗn độn phân thân tu vi tăng lên một tầng, nhưng là bọn hắn khoảng cách cửu phẩm hồng mông cảnh giới ai đường phải đi còn rất dài, nhưng là lần này tu luyện cũng không có kết thúc, Lăng Thiên trong thân thể tam đại công pháp không ngừng vận hành. Không ngừng hút vào chung quanh không gian năng lượng, theo tâm hắn cảnh tăng lên trên dưới hai cách đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử tựa như là hang không đáy đồng dạng không ngừng hút vào năng lượng. Những năm gần đây, Lăng Thiên tự thân năng lượng cũng tăng lên không ít. Chiều sâu trong tu luyện, Lăng Thiên không biết mình chung quanh thân thể có 18 cái ôm quyền lớn nhỏ hạt châu màu trắng, bên trong năng lượng ẩn chứa đến một cái độ cao mới, tương đương với chung quanh năng lượng nghìn lần nhiều. Không chỉ có Lăng Thiên chung quanh thân thể có, liền xem như các vị hỗn độn phân thân chung quanh cũng có, mỗi cái hỗn độn phân thân chung quanh dạng này hạt châu chỉ có 3 cái. Dòng giã 66 cái thần bí hạt châu đột nhiên xuất hiện, đồng thời bọn chúng bên trong năng lượng ẩn chứa không ngừng rót vào Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân trong thân thể. Những vật này là hồng mông tôn giả đặc địa vì Lăng Thiên chuẩn bị, chờ đến cần bọn chúng xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện, đồng thời có những này bảo châu trợ giúp, Lăng Thiên tu luyện càng nhanh hơn. Kỳ thật loại này thần bí hạt châu tên là Tạo hóa bảo châu, bọn chúng không chỉ ẩn chứa kinh khủng năng lượng, đồng thời còn có cái khác công hiệu thần kỳ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1182. Hoàn vũ tinh diệt. 100 vạn năm thời gian rất nhanh liền đi qua. Lăng Thiên rốt cuộc cảm nhận được thân thể của mình có một loại bành trướng cảm giác, mình rốt cuộc thu nạp không đi vào năng lượng, thân thể của hắn rốt cuộc đạt tới bão hòa trình độ, liền vì cái gì con mắt chính nhìn, khi hắn lần thứ nhất trông thấy những này lớn chừng quả đấm, tạo hóa bảo châu thời điểm trong lòng phi thường chấn kinh, chẳng trách mình có thể tu luyện thuận lợi như vậy, nguyên lai là những này hạt châu trợ giúp chính mình. Lăng Thiên yên lặng cảm nhận được trong thân thể mình mặt biến hóa, trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ trở nên so với ban đầu càng thêm to lớn, đồng thời bên trong năng lượng ẩn chứa tương đương với lúc đầu gấp 5 lần nhiều, cửu chuyển xá lợi tử năng lượng cũng so với ban đầu tăng lên 6 thành nhiều, khổng lồ minh mông Phật Pháp nguyên lực để Lăng Thiên cảm nhận được trước nay chưa từng có phong phú. Đồng thời tâm cảnh của hắn tăng lên rất nhiều, cùng nguyên lai không cùng một đẳng cấp bên trên, lần này tu luyện hắn thu hoạch thật sự là quá to lớn. Trung quanh 18 mai tạo hóa bảo châu tại lăng thiên trung quanh thân thể xoay tròn vài vòng về sau, trong nháy mắt biến mất không thấy, liền ngay cả hỗn độn phân thân trung quanh bảo châu cũng biến mất không thấy. Bất quá tại tạo hóa bảo châu trợ giúp dưới, lăng thiên thực lực bản thân đã tăng lên tới mức độ khó mà tin nổi, đồng thời hắn hỗn độn phân thân cũng là tiến bộ kinh người. Hắn vậy mà minh xác cảm nhận được mình phân thân vậy mà đã tới bát phẩm hồng mông cảnh giới cực hạn, khoảng cách cửu phẩm hồng mông cảnh giới còn kém cách xa một bước. Bất quá bây giờ cao hứng hay là quá sớm, mặc dù không biết những cái kia hạt châu màu trắng là lai lịch gì, nhưng là hắn thực lực bây giờ tiến nhanh, tự nhiên lòng tin mười phần, coi như xa xa không kịp địa ngục tôn giả dạng này biến thái cường giả, nhưng là so với ban đầu mình cường đại quá nhiều rồi, lần này tu luyện thành công to lớn, chính là cần tìm một chút đối thủ hảo hảo tôi luyện một phen, vậy mà tu vi của hắn cùng thực lực đều sẽ càng thêm tinh tiến. Đem trong thân thể mình mặt đông đảo hỗn độn phân thân toàn bộ thu nạp vào trong thân thể, sau đó hiện thân địa ngục bên trong, lần này hắn không có bộc phát khí thế, mà là đem thần trí của mình khuyết tán ra đến, cẩn thận tìm kiếm địa ngục tôn giả hạ lạc, nhưng là không có chút nào thu hoạch, nhưng là hắn cảm nhận được số lượng kinh người địa ngục sứ giả, thế là quyết định phương hướng. Nhanh như điện chớp hướng tây phương bay đi, ở nơi nào hắn cảm nhận được 15 tên địa ngục sứ giả ngay tại tụ tập, giống như đang thương lượng cái gì. Lăng thiên tại đỉnh đầu bọn họ xuất hiện, sau đó trong thân thể tam đại kỳ công không ngừng tại trong gân mạch vận chuyển lại, sau đó trong thân thể hỗn độn phân thân năng lượng không ngừng rót vào bản thể bên trong, lần này hắn chuẩn bị đại khai sát giới rồi. Hai tay ngưng quyền, trong thân thể năng lượng không ngừng hội tụ, sau đó chỉ nghe được lăng thiên một tiếng bảo hống. Thái âm tuyệt sát quyền. Ở trên cao nhìn xuống vận dụng năng lượng khổng lồ thi triển kinh khủng quyền kình phô thiên cách địa, hướng kia 15 tên địa ngục sứ giả oanh sát xuống tới. Bá đạo túc sát, lăng lệ vô cùng, lần này lăng thiên không có tính toán thủ hạ lưu tình, bắt đầu chuẩn bị chém giết những này địa ngục sứ giả. Mặc dù những này bất tử cường giả có thể trọng sinh, đồng thời thực lực sẽ trở nên mạnh hơn, những này đã không quan trọng, địch nhân càng mạnh, hắn liền càng có động lực, đối mặt càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến, trong lòng của hắn sẽ rất thỏa mãn. Những cái kia địa ngục sứ giả không nghĩ tới lúc này sẽ có địch nhân đột nhiên xuất hiện, đồng thời thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, dù sao cũng là có thể so với cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả tuyệt thế, coi như mất đi tiên cơ yêu nguyên gặp nguy không loạn, đem trong thân thể năng lượng bạo phát đi ra, rót vào trong tay liêm đao bên trong, sau đó cử động địa ngục liêm đao, chỉ thấy được một đạo rốt cuộc lồng phòng ngự bị bọn hắn ngưng ghét ra. Dù sao đã mất đi tiên cơ, đồng thời đối phương quyền kình tốc độ không chỉ có nhanh, mà lại uy lực cường hoành, muốn ngưng kết tuyệt chiêu đã không thể nào, chỉ có tạm thời làm phòng ngự. Bành bành bành bành, to lớn tiếng vang nặng nề vang vọng toàn bộ không trung, lăng thiên quyền kình giống hạt mưa đồng dạng không ngừng đánh vào lồng năng lượng phía trên, bộc phát ra từng đợt năng lượng cường đại, sóng chung quanh tích lũy như sơn thi thể không ngừng bị sóng năng lượng phá hủy. Lần này lăng thiên đem trên người mình khí thế thu liếm, cũng không có bạo phát đi ra, liền xem như bạo phát đi ra quyền kình cũng là ngưng tụ không tan, hắn cũng không muốn tại đánh giết những này địa ngục sứ giả thời điểm, đồng bạn của hắn lại không ngừng chạy đến lúc đó người càng nhiều, mình sẽ ở thế yếu, bị người vây giết cảm giác thật rất khó chịu. Đồng thời lăng thiên trải qua một phen thăm dò, đã biết những này địa ngục sứ giả thực lực cụ thể, bọn hắn thực lực tổng cộng chung vào một chỗ không sai biệt lắm cùng hắn lúc đầu thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng là thực lực tăng vọt hắn đã không sợ hãi, trong tay quyền kình năng lượng không ngừng gia tăng, rầm rầm rầm tiếng nổ kinh khủng sóng, đến cuối cùng lăng thiên ngưng kết thân thể tám thành năng lượng trở về một đạo đáng sợ toàn cảnh, trùng điệp đánh vào năng lượng lồng phòng ngự phía trên. Lồng phòng ngự bắt đầu kịch liệt lay động, tại lồng năng lượng bên trong địa ngục sứ giả sắc mặt đại biến, tên địch nhân này thực lực thật là đáng sợ, bọn hắn chung vào một chỗ thực lực lại còn không cách nào chiến thắng đối phương. Bọn hắn biết tình thế bây giờ không còn gượng chống, trong miệng bộc phát từng đợt bén nhọn giống lên một tiếng. Lăng Thiên trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, muốn tìm người, đem trong thân thể còn sót lại năng lượng điều động ra, sau đó theo thân thể của hắn làm trung tâm, ngưng kết xuất phương viên trăm dặm lồng năng lượng. Những này địa ngục sứ giả tiếng kêu căn bản là truyền bá không đi ra, mà lại hiện tại Lăng Thiên đã ở có tốc chiến tốc thắng ý nghĩ. Sau đó xung quanh thân thể của hắn ngưng kết xuất 15 cái năng lượng hỏa cầu, hiện tại hắn ngay cả đan hỏa năng lượng cũng điều động ra. Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt chín thành năng lượng điều động, đồng thời đem những năng lượng này không ngừng hội tụ tại thân thể chung quanh năng lượng cầu bên trong. Lăng Thiên bản thân thực lực liền đã xa xa siêu việt những này địa ngục sứ giả, vận dụng chín thành năng lượng đã đầy đủ. Lăng Thiên con mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất địa ngục sứ giả, yên lặng phần tiếp theo năng lượng, dị thường diệt tuyệt đại chiến tương sắp xảy ra. Những này địa ngục sứ giả không phải người ngu, bọn hắn đã cảm nhận được thân thể đối phương chung quanh kinh khủng năng lượng to lớn hỏa cầu, từ những năng lượng này cầu bên trong bọn hắn còn nhận siêu việt thực lực bọn hắn năng lượng cầu, đồng thời mỗi một cái hỏa cầu đối ứng mỗi một người bọn hắn, hiện tại thời khắc sinh tử, đám người không dám khinh thường, giống lên một tiếng không ngừng vang lên, nhưng là bọn hắn đồng bạn căn bản là nghe không được. Ngay tại lúc đó bọn hắn đem mình toàn bộ năng lượng điều động ra, tại địa ngục liêm đao ngưng kết xuất một đạo năng lượng màu đỏ cầu, bọn hắn đem toàn thân mình năng lượng điều động ra. Cho dù những này địa ngục sứ giả toàn lực ứng phó, yêu nguyên khó thoát khỏi cái chết, bởi vì Lăng Thiên đã ở xưa đâu bằng nay, những năm gần đây tại tạo hóa Bảo Châu trợ giúp dưới, hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm nhận được tuyệt chiêu đã chuẩn bị hoàn tất, thế là bảo hống một tiếng. Hoàn vũ tinh diệt. Tại chung quanh thân thể hắn 15 cái to lớn vô cùng năng lượng hỏa cầu, mang theo không gì sánh kịp uy lực kinh khủng hướng trên mặt đất địa ngục sứ giả oanh kích mà lên. Chỉ là những này hỏa cầu bên trong năng lượng ẩn chứa đã để địa ngục sứ giả cảm nhận được tuyệt vọng. Bọn hắn lần này vẫn lạc đã là chắc chắn tử. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1183. Ập ủ tuyệt chiêu. Lăng Thiên không có nghĩ tới là mình lần này xuất thủ đã hấp dẫn đại lượng địa ngục vương giả cùng địa ngục hoàng giả chú ý, đồng thời bọn hắn ngay tại chạy tới nơi đây lấy tốc độ nhanh nhất của mình. Cùng lúc đó, số lượng khổng lồ địa ngục sứ giả biết mình 15 tên đồng bạn đã vẫn lạc, đây đối với bọn hắn tới nói là một cái sỉ nhục, cho nên muốn đem cường giả này địch nhân chém giết, cũng nhao nhao chạy đến. Lúc này Lăng Thiên đã ở rời đi phạm vi nổ, tính tính khôi phục năng lượng, hắn biết không lâu sẽ có rất nhiều cường giả đến lúc đó sẽ có một trận càng thêm kịch liệt đại chiến, lần này thi triển tuyệt chiêu tổn hao không ít năng lượng. Dù sao muốn đem 15 tên địa ngục sứ giả chém giết, cũng không phải chuyện dễ dàng. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Thiên chung quanh thân thể xuất hiện ba đạo thân ảnh, bọn hắn toàn thân là mũ che màu vàng ống, đồng thời bọn hắn lộ ra ngoài xương cốt đều là kim sắc, liền ngay cả trong tay bọn họ cử hình liêm đao cũng là kim sắc. Đây đều là địa ngục hoàng giả, nhưng là Lăng Thiên cũng không biết những cường giả này lai lịch, đồng thời không biết cấp bậc của bọn hắn phân chia. Lăng Thiên con mắt không ngừng đánh giá ba cái địa ngục hoàng giả, cảm nhận được thân thể bọn họ bên trong mênh mông như biển năng lượng ba động, thần sắc ngưng trọng. Cường giả chân chính xuất hiện, đồng thời lập tức xuất hiện ba cái, liền xem như trong đó một cái thực lực chênh lệch không nhiều đã tương đương với cửu phẩm hồng mông đỉnh phong thực lực. Không khỏi hỏi, các ngươi là lai lịch gì, đẳng cấp hẳn là so địa ngục sứ giả cao, so địa ngục tôn giả thấp đi. Ba tên địa ngục hoàng giả nghe tới đối thủ đề cao địa ngục tôn giả thời điểm, bọn hắn con mắt chỗ sâu dần hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Lăng Thiên nhãn tình sáng lên, xem ra chính mình đoán đúng. Lúc này địa ngục hoàng giả nói, chúng ta là địa ngục hoàng giả, ngươi vừa rồi giết chết nhiều như vậy địa ngục sứ giả thực lực không tầm thường, nhưng là vận may của ngươi đã đến đầu, chuẩn bị chịu chết đi. Nói xong, ba cái địa ngục hoàng giả thân thể kim quang lấp lóe, vô cùng kinh khủng uy áp lập tức bạo phát đi ra, bọn hắn liền giống như tam giác vàng, Lăng Thiên đã ở trở thành con mồi của bọn họ. Ba cái cửu phẩm hồng mông đỉnh phong cấp bậc cường giả, lấy hiện tại Lăng Thiên thực lực bây giờ muốn đối phó bọn hắn cũng đủ rồi, nhưng là bởi vì vừa rồi tổn hao nhiều như vậy năng lượng, muốn cùng những này địa ngục hoàng giả đánh hóa nhau là không thể nào. Nhưng là có thể đối mặt cường hoành như vậy đối thủ, cái này khiến thân thể của hắn huyết dịch cấp tốc lưu động, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, trong thân thể toàn bộ năng lượng điều động, oanh một tiếng, Lăng Thiên tự thân năng lượng cùng địa ngục hoàng giả năng lượng đụng vào nhau. Ba cái địa ngục hoàng giả cảm nhận được trên người địch nhân phát ra sóng năng lượng, thần sắc đại biến, quả nhiên cường hoành nha. Nếu là đơn đả độc đấu mình nhất định sẽ thua, đối thủ như vậy nhất định giữ lại không được, cho nên bọn họ đem cũng bắt đầu không ngừng điều động trong thân thể mình mặt năng lượng, con mắt sát khí hiện lên, Lăng Thiên trên thân kim quang lấp lóe, trong thân thể Phật Pháp nguyên lực không ngừng điều động tại song trường của hắn phía trên, cuối cùng bão hống một tiếng. Vạn Phật hướng tung. Lăng Thiên hai tay lập tức hiện ra hơn ngàn hơn vạn đến trường ấm. Cuối cùng hình thành một đạo trung cực phòng ngự đem hắn vây quanh ở trong đó, đồng thời càng nhiều trưởng ấm đánh vào chung quanh địa ngục hoàng giả trên thân. Bành bành bành, từng đợt tiếng vang ầm ầm truyền đến, Lăng Thiên ngưng kết toàn bộ Phật Pháp nguyên lực thi triển, vạn Phật hướng tung, không ngừng đánh vào địa ngục hoàng giả. Những này địa ngục hoàng giả bị Phật Pháp nguyên lực không ngừng oanh kích, để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có đau đớn, đồng thời loại năng lượng màu vàng ấm này giống như chuyên môn khắc chế năng lượng của bọn hắn, cái này khiến địa ngục hoàng giả trong lòng trong lúc nhất thời chấn kinh tới cực điểm. Lăng Thiên rất nhanh liền phát hiện tự mình tu luyện Phật Pháp nguyên lực đối với những này địa ngục hoàng giả tổn thương không nhỏ, thế là không ngừng bộc phát ra trường ấm, không ngừng oanh kích trên người bọn hắn. Không thể phủ nhận Phật Pháp nguyên lực lực sát thương, đồng thời muốn dùng loại này năng lượng chém giết địa ngục hoàng giả đó là không có khả năng. Lăng Thiên Đại Nhật Như Lai chú tu luyện mặc dù đã rất thâm hậu, nhưng là còn không cách nào tu luyện tới đỉnh phong. Những này địa ngục hoàng giả từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại về sau, cảm nhận được thân thể thương tích, thẹn quá hóa giận, bão hống liên tục, chung quanh thân thể lập tức xuất hiện kim sắc quang cầu, đem chung quanh đánh vào thân thể bọn họ Phật Pháp nguyên lực toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Liền đại chiến quá trình bên trong không ngừng có địa ngục sứ giả chạy đến, trong đó không thiếu địa ngục vương giả, nhưng là bọn hắn đều không có tham gia đến trong trận chiến đấu này đi, bởi vì ba cái địa ngục hoàng giả ngay tại đại chiến địch nhân, ở đây đẳng cấp xâm nghiêm, bọn hắn nếu là tham gia đến hỗn chiến bên trong, sẽ là đối địa ngục hoàng giả tôn nghiêm lớn nhất khiêu khích, cuối cùng sẽ chết rất thê thảm. Rốt cục lại có hai tên địa ngục hoàng giả hiện thân trước mắt hỗn chiến, để bọn hắn nhãn tình sáng lên, không chút do dự kêu thảm đạo cuộc hỗn chiến này bên trong. Trận chiến đấu này cũng chỉ có bọn hắn mới có tư cách tham gia. Lăng Thiên không khỏi âm thầm kêu khổ, đây đều là người nào nha, một điểm cường giả tôn nghiêm đều không có, không chút do dự lấy nhiều đánh ít, phàn nàn thì phàn nàn, Lăng Thiên không dám khinh thường. Rốt cuộc vẫn là đem truy tinh trục nguyệt đem ra, có cái đó tương trợ lực chiến đấu của hắn tối thiểu gia tăng tam trọng. Oanh một tiếng năng lượng thật lớn va chạm, Lăng Thiên cùng các vị địa ngục hoàng giả toàn bộ bị vô cùng cường đại năng lượng phản chấn đánh bay. Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt, trong thân thể ngũ tạng lục phủ nhận tổn thương, khóe miệng chảy ra màu đỏ sẫm huyết dịch. Địa ngục hoàng giả cùng địa ngục sứ giả đẳng cấp chênh lệch quả nhiên không nhỏ, bởi vì bọn hắn ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, giao chiến nửa canh giờ thời gian, hắn liền đã thụ không nhẹ nội thương, đồng thời hao tổn năng lượng to lớn hơn. Lăng Thiên yên lặng đem trong thân thể mình mặt thương tích chế trụ, trong tay truy tinh trục nguyệt bắt đầu ở không trung xẹp qua từng đạo kỳ dị quý tích, kinh khủng năng lượng không ngừng rót vào trong đó. Mặt ngoài nhìn giống như là bất quy tắc huy động, còn vô chương pháp có thể nói, nhưng là chỉ có tu vi cao thâm cường giả mới có thể nhìn ra huyền diệu trong đó, cùng sát cơ. Một chiêu này thế nhưng là Lăng Thiên kết hợp âm dương thái cực cửu cung bát quái áo nghĩa sáng tạo ra đến, hiện tại đối mặt năm tên địa ngục hoàng giả, rốt cuộc bất đắc dĩ chuẩn bị thi triển đi ra, muốn nhìn một chút ở trong đó uy áp đến cái dạng gì cường hoành cảnh giới. Trung quanh không gian xuất hiện từng đợt mãnh liệt gió lốc, đối mặt Lăng Thiên ập ủ kinh khủng tuyệt chiêu, năm tên địa ngục hoàng giả trong lòng giật mình, lẫn nhau muốn nhìn, rất có ăn ý đạt thành chung nhận thức, bắt đầu điều động toàn thân mình năng lượng, chỉ gặp bọn họ thân thể kim quang lấp lóe, bọn hắn hai tay cao nữa là, hai tay bộc phát ra một đạo kinh khủng năng lượng trụ. Năm đạo kim sắc kinh khủng năng lượng trụ không trung hội tụ, ngưng kết xuất một cái năng lượng màu vàng ấm cầu bên trong tản ra kinh khủng uy áp. Ngắn ngủi 5 phút thời gian, trên bầu trời xuất hiện một đạo phương viên vạn trượng năng lượng màu vàng ấm cầu bên trong năng lượng độ cao áp xúc. Nếu là cái đó bạo tạc, phương viên trăm triệu dặm hết thảy sẽ hủy diệt. Nguyên lai quan chiến địa ngục sứ giả cùng địa ngục vương giả hiện tại đã sớm không còn hình bóng, trận chiến đấu này đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng, vì tránh đi không cần thiết tổn thương bọn hắn rời đi, nhưng là thần trí của bọn hắn một con chú ý trận này chém giết. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 1184. Lần nữa đốn ngộ. Trung quanh ngũ đại địa ngục hoàng giả sắc mặt chưa biến, bọn hắn có thể cảm nhận được mình địch nhân lần này chuẩn bị liều mạng, cho nên bọn hắn không dám bảo lưu, liền tranh thủ trong thân thể mình mặt hảo hán năng lượng khổng lồ điều động ra. Rốt cuộc các vị địa ngục hoàng giả tuyệt chiêu ngưng kết thành công, bão hống một tiếng. Địa ngục gào thét. Trên bầu trời kinh khủng năng lượng thật lớn cầu hướng Lăng Thiên đè ép xuống, đồng thời bên trong ẩn chứa kinh khủng uy áp để Lăng Thiên cảm nhận được một loại tận thế tiến đến. Đối phương ngưng kết ra năng lượng cầu hướng mình đè xuống, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng có hủy diệt uy lực, Lăng Thiên vội vàng quát. Vũ trụ hồng hoang loạn âm dương. Rốt cuộc truy tinh trục nguyệt đến ngưng kết Lăng Thiên kinh khủng năng lượng bộc phát ra một đạo vô cùng kinh khủng đao khí, hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Đồng thời tại Lăng Thiên chung quanh thân thể đao khí không ngừng hướng kia năm tên địa ngục hoàng giả oanh kích mà đi. Ầm ầm, hai cỗ kinh khủng vô song bá đạo tuyệt luân năng lượng rốt cuộc đánh vào cùng một chỗ, Lăng Thiên cảm nhận được đỉnh đầu năng lượng cầu bạo phát đi ra năng lượng. Một đường phá hủy lấy đao khí bên trong ẩn chứa năng lượng, hắn cảm nhận được một loại cảm giác cố hết sức, loại cảm giác này phi thường cường liệt. Lúc này địa ngục hoàng giả bởi vì tổn hao năng lượng khổng lồ, bọn hắn tại đối mặt không ngừng oanh kích mà đến đao khí trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, may mắn bọn hắn đều không phải là nhân vật tầm thường tập hợp một chỗ. Dùng trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, đem hết thảy công kích ngăn cản bên ngoài. Lăng Thiên hiện tại đem mình toàn bộ tâm thần đặt ở đỉnh đầu năng lượng cầu phía trên, cái này năng lượng màu vàng ấm cầu bên trong ẩn chứa năm tên địa ngục hoàng giả toàn bộ năng lượng, đã siêu việt Lăng Thiên thân thể năng lượng tổng cộng, cho dù có truy tinh trục nguyệt trợ giúp cũng không làm nên chuyện gì, kết quả sau cùng là Lăng Thiên bại vong. Lăng Thiên trong thân thể có thông thiên bảo châu, có thể cấp tốc trở lại trong thiên đường, nhưng là hắn muốn nhìn một chút cực hạn của mình chỗ, mình có thể làm được cái tình trạng gì, cho nên không ngừng thôi động truy tinh trục nguyệt gắt gao chống cự lại đỉnh đầu xung kích. Năng lượng tàu cùng đao khí đỏ sức, đồng thời ngắn thời gian bên trong là không có bất kỳ cái gì kết quả, rầm rầm rầm. Vô cùng kinh khủng sóng năng lượng không ngừng hướng chung quanh khuếch tán, đem hết thảy chung quanh không ngừng hủy diệt, ngắn ngủi hai canh giờ năng lượng giao phong, phương viên năm vạn trong vạn dặm hết thảy đã toàn bộ bị phá hủy, đồng thời hiện tại Lăng Thiên vậy mà cái mũi, miệng toàn bộ giữ lại máu tươi, liền ngay cả con mắt cũng đầy máu. Mà lại hắn trên người bây giờ quần áo đã bị từng đạo cường hoành vô cùng năng lượng tắm rửa, đã sớm biến mất không thấy. Phía trên có một chút thương tích, nhưng là trong cơ thể của hắn cũng đã hỏng bét tới cực điểm, hiện tại hắn trong thân thể năng lượng còn sót lại không đến một thành. Nỗ lực thảm như vậy nặng đại giới, Lăng Thiên không sai biệt lắm đã đến cực hạn, kìm lòng không được nhìn xem đỉnh đầu phương viên 30 dặm năng lượng to lớn cầu, thầm cười khổ, lạnh giọng nói ra. Hôm nay các ngươi thắng, ta sẽ tìm đến các ngươi, bất quá đến lúc đó các ngươi sẽ bại vong tại trên tay của ta. Lăng Thiên đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên giữa thiên địa xuất hiện một đạo kinh khủng đến cực hạn uy áp. Toàn bộ trong địa ngục sứ giả, địa ngục vương giả, địa ngục hoàng giả toàn bộ chấn động vô cùng, vội vàng một gối chạm đất, cao quý đầu lâu thấp xuống, nghĩ tại cúng bái đế vương đồng dạng. Lăng Thiên tinh thần chấn động, hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng quen thuộc ba động, biết đây là lần trước chiến thắng mình địa ngục tôn giả, lạnh giọng nói ra. Một ngày nào đó ta sẽ chiến thắng ngươi, chờ lấy đi. Thôi đồng thông thiên bảo châu biến mất tại trong địa ngục. Cái kia địa ngục tôn giả đem mình bảo phát đi ra uy áp thu liếm, lại một lần nữa cung điện dưới đất bên trong, một thân tử kim sắc khô lâu đang ngồi ở to lớn vô cùng trên bảo tọa, trầm giọng nói ra. Thực lực của hắn so với ban đầu tăng lên rất nhiều, cứ như vậy tốc độ tu luyện tương lai không lâu hắn có lẽ có thể trở thành địch nhân của ta, muốn chiến thắng ta sao? Ha ha ha, thật thú vị, ra hỏa kéo dài tuế nguyệt nhiều chút niềm vui thú nha. Cái này tử kim sắc khô lâu chính là lần trước cùng Lăng Thiên đại chiến cái nào, hắn biết đối thủ này tương lai đã về trưởng thành, cái gọi là cao hơn không thắng lạnh, địa ngục tôn giả cường hoành vô cùng thực lực đã để hắn tại trong địa ngục đánh đâu thắng đó, cho nên đến cuối cùng vô chiến nhưng đánh. Sau đó lâm vào chiều sâu trong ngủ mê, nếu không phải Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra năng lượng đem hắn tỉnh lại, hiện tại còn không biết ngủ đến lúc nào. Đồng thời địa ngục tôn giả có thể minh xác cảm thụ đem người kia đã sẽ trở thành cường đại đối thủ, có lẽ là một cái duy nhất chiến thắng đối thủ của hắn đi. Lăng Thiên lại một lần nữa trở lại thiên đường thời điểm, kìm lòng không được phun ra một ngụm máu tươi, bên trong vậy mà xen lẫn sền sệt gì đó. Lăng Thiên cười khổ, xem ra chính mình lần này ngũ tạng lục phủ bị thương thật sự là quá lớn, lần này tổn thương vô cùng nghiêm trọng, muốn hoàn toàn khôi phục ra không phải ngắn thời gian có thể làm được. Lăng Thiên không có đem hỗn độn phân thân điều động ra, bởi vì hắn trong thân thể còn sót lại đại bản phận năng lượng đúng là bọn họ, nếu là chia cắt ra đến thu nạp chung quanh năng lượng chữa thương cần thời gian sẽ gia tăng không ít. Lăng Thiên cấp tốc đem mình tâm cảnh điều chỉnh tốt, sau đó tiến vào đến chiều sâu trong tu luyện, trong thân thể âm dương hỗn độn quyết, tử phủ hồng mông linh quyết cùng đại nhật như lai chú, chung quanh trong không gian năng lượng không ngừng hướng Lăng Thiên thân thể dũng mãnh lao tới, lần này nhận bị thương nghiêm trọng cần năng lượng khổng lồ mới có thể khôi phục lại, dòng dã đi qua 100 năm thời gian, Lăng Thiên vậy mà không có khỏi hẳn, bất quá hắn thân thể thương tích đã tốt hơn nửa, hiện tại đông đảo hỗn độn phân thân lại một lần nữa xuất hiện, không ngừng hút vào chung quanh không gian năng lượng, một bên tu luyện, một bên chữa thương. Nguyên lai biến mất không thấy gì nữa, tạo hóa bảo châu, lại một lần nữa xuất hiện, nhưng bây giờ Lăng Thiên tựa như là không cảm giác pho tượng, những này bảo châu sau khi xuất hiện. 18 mai quay chung quanh tại Lăng Thiên chung quanh thân thể, cách khác, mỗi ba cách một tổ, vây quanh ở hỗn độn phân thân chung quanh, bọn hắn bộc phát ra từng đợt bạch sắc quang mang, sau đó những này bạch sắc quang mang đem Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân bọc lại, Lăng Thiên trong thân thể lập tức hiện ra vô cùng to lớn năng lượng trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử không ngừng hút vào, tựa như là hang không đáy, đến nhiều ít, biến mất bao nhiêu. Dù sao những năng lượng này có một bộ phận không ngừng chữa trị Lăng Thiên bị hao tổn thân thể, rốt cuộc 30 năm sau, Lăng Thiên trên người thương tích đã hoàn toàn khôi phục, đồng thời hao tổn năng lượng đã khôi phục bảy thành, bất quá những này Lăng Thiên đã ở không cảm giác được, hiện tại toàn bộ tâm thần hội tụ trong tu luyện cũng không biết có phải hay không đạt được thượng thiên chiếu cố. Lăng Thiên vậy mà lại một lần nữa tiến vào đốn ngộ bên trong, tại trong vũ trụ mịt mờ, Lăng Thiên đứng tại một cái tinh cầu bên trên, nhìn xem từng khối to lớn hành tinh không ngừng va chạm, đến cuối cùng biến thành hành tinh, sau đó trên hành tinh mặt tại sinh ra vật chất, xuất hiện sinh mệnh, sáng tạo văn minh. Đây hết thảy tựa như là xem phim đồng dạng không ngừng bị hắn nhìn thấy. Đồng thời hắn không chỉ có thấy được vũ trụ sinh ra, tinh cầu sinh ra, sinh mệnh sinh ra, văn minh sinh ra, hết thảy lúc này trở nên tràn ngập sinh mệnh, hết thảy đều là sống. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.O.Chuyện.org. Chương 1185. Đại sát tứ phương. Lăng Thiên tu luyện đại nhật Như Lai chú, cũng coi là thích giả ma ni đồ đệ, cười nói ra. Đang có ý này, hiện tại hắn tu luyện ba loại công pháp, muốn tu luyện hồng mông cảnh giới đại viên mãn nếu so với lúc đầu độ khó gia tăng không ít, đồng thời muốn đưa chúng nó toàn bộ tu luyện tới cực hạn kia liền càng khó khăn. Muốn đưa chúng nó dung hội quán thông càng là người si nói mộng, lần này đốn ngộ đối với hắn mà nói thật sự là một cái cơ hội tốt nha. Hồng mông tôn giả gật gật đầu, sau đó phất tay áo vung lên, xuất hiện một cái bạch sắc thông đạo, sau đó hai người đi vào, chỉ chốc lát sau thời gian liền xuất hiện trong thiên đường, bọn hắn con mắt một mực đánh giá Lăng Thiên, sau đó bọn hắn trên trán xuất hiện một đạo năng lượng màu xanh lam luồng khí xoáy, sau đó phát ra một đạo năng lượng màu xanh lam chùm sáng. Cuối cùng đánh vào Lăng Thiên mi tâm bên trong, bọn hắn không dám đem đại lượng đồ vật truyền thụ cho Lăng Thiên, bởi vì dạng này lại đánh gãy đối phương đốn ngộ, cái này được không bù mất. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác trôi qua một vạn năm thời gian, Hồng Mông tôn giả cùng thích giả ma ni rốt cuộc đem mình chỗ mi tâm năng lượng chùm sáng thu liếm. Mặc dù là ngắn ngủi một vạn năm thời gian, nhưng là đối với Lăng Thiên tới nói thu hoạch thật sự là quá lớn, đồng thời lần này đốn ngộ không chỉ có là bản thể, liền ngay cả các vị hỗn độn phân thân đều chịu ảnh hưởng, lại thêm hai đại cường giả Chí Tôn cùng Tạo Hóa Bảo Châu trợ giúp tình huống dưới, Lăng Thiên lần này nhận chỗ tốt thật sự là quá khổng lồ. Ngắn ngủi một vạn năm thời gian, lại có thể bù đắp được bạch vạn năm tu luyện thành công, đồng thời lần này Lăng Thiên tự thân tâm cảnh tu vi tinh thần, linh hồn thân thể toàn bộ đạt được tăng lên, không phải một bước nhỏ, mà là một bước dài, đây một vạn năm thời gian thân thể của hắn không ngừng thu nạp chung quanh năng lượng khổng lồ, tại đốn ngộ quá trình bên trong thu nạp năng lượng tốc độ tương đương với bình thường gấp trăm lần nhiều, dạng này tu luyện xuống tới. Lăng Thiên thực lực bản thân so với ban đầu gia tăng nhiều gấp 10, đây tuyệt đối không phải khoác lác. Lần này thu hoạch không chỉ là bản thể, liền ngay cả các vị hỗn độn phân thân thu được lần này đốn ngộ ảnh hưởng thân thể toàn phương diện đề cao một tầng, bọn hắn hiện tại đã rõ ràng cảm nhận được cửu phẩm hồng mông cảnh giới bình chứng, tâm cảnh tu vi chỉ còn kém nửa bước rồi. Muốn thành công đột phá cần thời gian sẽ không quá lớn. Lăng Thiên đã ở từ ngộ hiểu cảnh giới bên trong ra, nhưng cũng không có thức tỉnh, yêu nguyên không ngừng tu luyện, hắn có thể cảm nhận được trong thân thể mình mặt to lớn biến hóa, đối với lần này đốn ngộ mình lĩnh ngộ được gì đó, hắn còn cần hảo hảo tiêu hóa một chút. Nguyên lai trong thiên đường Hồng Mông tôn giả cùng thích giả ma ni hiện tại đã biến mất không thấy. Lăng Thiên có tu luyện 50 vạn năm thời gian rốt cuộc đem mình lần này đốn ngộ có được đồ vật dung hội quán thông, trong đó có hơn phân nửa là Hồng Mông tôn giả cùng thích giả ma ni truyền thụ cho hắn. Những vật này đối với Lăng Thiên trợ giúp cực lớn, đối với hắn sau này con đường tu luyện đặt xuống vững chắc cơ sở. Lăng Thiên rốt cuộc đình chỉ tu luyện mở to mắt. Ngay tại lúc đó các vị hỗn độn phân thân cũng công đức viên mãn tại thân thể bọn họ chung quanh Tạo Hóa Bảo Châu. Lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Lăng Thiên cảm nhận được hiện tại cảnh giới của mình cùng có thực lực, trong lòng không khỏi vui mừng, cùng lúc đó nhìn xem chung quanh các vị hỗn độn phân thân, không khỏi thư sướng cười ha hà. Mình 16 cái hỗn độn phân thân hiện tại còn kém nửa bước liền có thể thành công tấn cấp đến cửu phẩm hồng mông cảnh giới. Hiện tại kết hợp mình cùng các vị hỗn độn phân thân thực lực, coi như đối mặt địa ngục tôn giả khủng bố như vậy đối thủ, liền xem như thua cũng sẽ không thua quá thảm. Lăng Thiên đứng người lên công chúng vì hỗn độn phân thân cùng bản thể dung hợp, sau đó biến mất là không thấy, cùng lúc đó xuất hiện tại trong địa ngục, sau đó hắn cường hoành thần thức không ngừng khuyết tán xem ra. Rốt cuộc tại hai vạn dặm bên ngoài tìm tới lần trước giao thủ với hắn ngũ đại địa ngục hoàng giả, lần này bọn hắn sẽ bị Lăng Thiên hủy diệt đi, mặc dù bọn hắn có thể trọng sinh, nhưng là cái này cũng cần dài dằng dặc thời gian nha. Lăng Thiên lại một lần nữa xuất hiện tại các vị địa ngục hoàng giả trước mặt thời điểm bọn hắn đang tu luyện, đột nhiên trong lòng báo động. Chỉ thấy được bọn hắn trước mắt xuất hiện cái kia đúng là âm hồn bất tán thân ảnh, hắn quả nhiên lại một lần nữa xuất hiện. hiện tại còn không khách khí nói hiện tại coi như Lăng Thiên vận dụng hai thành thực lực liền có thể tùy tiện giết bọn họ. Lăng Thiên cũng không có lập tức xuất thủ, cười nói ra. Các vị, chúng ta lại gặp mặt, để các ngươi đợi những năm này thật sự là thật có lỗi. Lần này các ngươi tai kiếp khó thoát rồi. Ha ha ha, các ngươi hiện tại có thể gọi giúp đỡ, chỉ mong bọn hắn có thể kịp thời đuổi tới, dạng này các ngươi có thể sống lâu nhất thời nửa khắc. Cuồng vọng, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy khẩu khí như thế lớn địch nhân, các vị địa ngục hoàng giả biết đối thủ trước mắt thật rất khó đối phó, đồng thời lần trước bọn hắn sở dĩ có thể chiến thắng đối phương, bởi vì trên người đối thủ mang thương đồng thời thực lực đại tổn, lần này trước mắt địch nhân ngóc đầu trở lại, cái này đem là bọn hắn lớn nhất khiêu chiến, cho nên bọn họ trong miệng bén nhọn gầm rú, hình thành từng đạo vô hình sóng âm hướng nơi xa bay đi. Dòng dã qua 2 phút thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc động thủ, trong thân thể bộc phát ra đáng sợ uy áp, đem 5 tên địa ngục hoàng giả trực tiếp khóa chặt lại. Lăng Thiên hai tay nắm tay, kinh khủng năng lượng không ngừng hội tụ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt địa ngục hoàng giả, lần trước thù lần này nhất định phải báo. Các vị địa ngục hoàng giả từ đối phương trên thân bạo phát đi ra uy áp bên trong, liền cảm thụ thực lực đối phương không chỉ có khôi phục, mà lại không lấy trước càng khủng bố hơn, khó trách tự tin như vậy, bọn hắn cũng không muốn ngồi chờ chết, cho nên đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng điều động ra. Lăng Thiên thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở trong đó một địa ngục hoàng giả trước người, bảo hống một tiếng. Độc bá thiên hạ. Sau đó đem hữu quyền của mình vung ra ngoài, ầm ầm, nắm đấm bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng toàn diện bộc phát. Cái này xui xẻo địa ngục hoàng giả lại bị đánh bay, nguyên lai chung quanh thân thể hắn lồng phòng ngự trực tiếp bị đánh nát, cuối cùng trùng điệp đánh vào bầu ngực của hắn, nguyên lai kim sắc cốt cách vậy mà đoạn mất không có dễ, ngực phải xuất hiện một cái động lớn, đồng thời còn sót lại sóng năng lượng cùng toàn thân, để tên này địa ngục hoàng giả đánh thành trọng thương. Chỉ là một quyền liền để một thực lực mạnh mẽ địa ngục hoàng giả bị thương nặng, nếu là Lăng Thiên toàn lực xuất thủ, cái này địa ngục hoàng giả hiện tại đã bị đánh thành phấn vụn, biến mất ở trong thiên địa, chung quanh 4 tên địa ngục hoàng giả bị dọa, bọn hắn không nghĩ tới đối thủ thực lực bây giờ vậy mà đến tình trạng như vậy, bọn hắn còn không biết hiện tại Lăng Thiên chỉ sử dụng 2 thành thực lực. Lần này báo xong thù về sau, hắn liền đi tìm cái kia địa ngục tôn giả, cùng hắn tại hảo hảo đại chiến một trận. Sau đó trở lại thiên đường tu luyện, chờ đến hắn hỗn độn phân thân toàn bộ sau khi tấn cấp, lại đi khiêu chiến đối phương, hết thảy kết về sau, chính là hắn lúc rời đi. Lăng Thiên cũng không nhân từ thừa dịp đối phương ngây người công phu quát. Đại sát tứ phương. Song quyền giao thoa. Không ngừng hướng hai bên huy quyền, một thời gian giữa thiên địa khắp nơi đều bao phủ chiếu chiếu bật bật toàn cảnh, mười dặm trăm thiên lý, cuối cùng đem vạn dặm không gian toàn bộ bao phủ ở bên trong, ầm ầm đáng sợ bá đạo tuyệt sát vô song quyền kình không ngừng oanh kích lấy hết thảy chung quanh, đem 5 tên địa ngục hoàng giả toàn bộ bao phủ ở bên trong, những này tại trong địa ngục cao cao tại thượng địa ngục hoàng giả, lúc này liền liền chống cự năng lực đều không có. Lăng Thiên lúc này đem thực lực của mình tăng lên tới 3 thành, đem đại sát tứ phương, phát huy đến cực hạn, phương viên vạn dặm trong vòng hết thảy toàn bộ hủy diệt. Kia 5 tên địa ngục hoàng giả tại chịu mấy vạn, mấy chục vạn đạo quyền kình về sau, đã triệt để hủy diệt. Ầm ầm chân chính đi qua nửa canh giờ thời gian, Lăng Thiên liền đem quyền kình thu liếm, nhưng là tồn tại ở năng lượng yêu nguyên tàn sát bừa bãi. Nếu là có địa ngục sứ giả tại cái phạm vi này, nhất định chết không yên lành. Đây chính là Lăng Thiên ba thành năng lượng bạo phát đi ra dọa người uy lực. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 1186. Oanh sát quyết chiến. Sau 2 canh giờ, Lăng Thiên chung quanh thân thể chiếu chiếu bật bật tụ tập hơn vạn tên địa ngục sứ giả, địa ngục vương giả, địa ngục hoàng giả, bọn hắn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm người kia đối diện với mấy cái này tương đương với 9 xuyệt trái, 238 xuyệt trái. Trung quanh những này địa ngục sứ giả bọn hắn tâm tình chập chờn rất mãnh liệt, đồng thời đối với giữa thiên địa tràn ngập kinh khủng uy áp, bọn hắn đã cảm nhận được địa ngục tôn giả đang không ngừng chạy tới nơi đây, đồng thời hắn bạo phát đi ra năng lượng là đang cảnh cáo bọn hắn không nên khinh cử vọng động, nếu không chỉ có một con đường chết. Lăng Thiên lời nói mặc dù là đối bọn hắn một loại nói xấu, nhưng là bọn hắn không dám ra tay, bởi vì địa ngục tôn giả là bọn hắn không thể chống cự. Lăng Thiên lại đợi năm canh giờ thời gian, rốt cuộc trước mắt xuất hiện đến một đạo tử kim sắc thân ảnh, chính là lần trước giao thủ địa ngục tôn giả. Lăng Thiên hiện tại hao tổn năng lượng đã toàn bộ phục nguyên, trong thân thể ẩn chứa kinh khủng uy áp lập tức bạo phát đi ra. Đối mặt địa ngục tôn giả đáng sợ như vậy đối thủ, Lăng Thiên không dám khinh thường, đem trong thân thể mình mặt toàn bộ năng lượng điều động ra, đồng thời ngay cả hỗn độn phân thân năng lượng cũng điều động ra. Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Địa ngục tôn giả thân thể hào quang màu tử kim không ngừng lấp lóe, con mắt nhìn chung quanh bốn phía, bảo hống một tiếng. Cút cho ta. Sau đó một đạo cường hoành vô cùng khí lãng lập tức bạo phát đi ra, đem nơi xa quan chiến địa ngục sứ giả bọn hắn toàn bộ đánh bay, coi như địa ngục hoàng giả cũng không ngoại lệ, đồng thời những người này không dám dừng lại, dùng mình tốc độ nhanh nhất bay mất, không đến một phút thời gian. Hiện trường chỉ còn lại Lăng Thiên cùng địa ngục tôn giả. Lăng Thiên sắc mặt không thay đổi, cười nói ra. Không hổ là địa ngục tôn giả, thủ đoạn quả nhiên bá đạo. Địa ngục tôn giả tử kim sắc con mắt, nhìn chằm chằm Lăng Thiên không rời mắt, cuối cùng trầm giọng nói ra. Ngươi quả nhiên không giống bình thường, không đến 200 vạn năm thời gian, vậy mà trưởng thành đến tình trạng như vậy. Mặc dù bây giờ còn không phải là đối thủ của ta, nhưng ngươi là cái thứ nhất để cho ta người ta nghiêm túc người, để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi đi. Lăng Thiên cười nói ra. Như ngươi mong muốn, độc bá thiên hạ. Lần này Lăng Thiên vận dụng trong thân thể bảy thành năng lượng, Lăng Thiên hai tay không ngừng huy động suốt từng đạo kinh khủng đáng sợ quyền kình. Mỗi một cái quyền kình có trăm trượng lớn nhỏ, bên trong năng lượng ẩn chứa hủy thiên diệt địa. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, phương viên năm vạn dặm đã bị Lăng Thiên quyền kình bao phủ lại. Về phần địa ngục tôn giả điều động năng lượng, tại thân thể chung quanh ngưng kết suốt phương viên 50 dặm to lớn lồng phòng ngự, rầm rầm rầm, từng đạo năng lượng thật lớn quyền kình đánh vào năng lượng lồng phòng ngự bên trên, bộc phát ra lôi đình tiếng vang. Từng đạo sóng năng lượng tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong đem phương viên trăm triệu dặm hết thảy toàn bộ hủy diệt, đồng thời còn tại không ngừng khuyết tán. Dạng này cấp độ chiến đấu đã không phải là những cái kia địa ngục hoàng giả có thể nhúc tay. Địa ngục tôn giả quát. Tốt, ta nhìn ra được thực lực của ngươi cũng không có phát huy đến cực hạn, bất quá bây giờ uy lực đã nghe rợn cả người, xem ta như thế nào phá ngươi. Cực đạo sụp đổ. Chỉ thấy được địa ngục tôn giả trong thân thể năng lượng màu tử kim giống như là thủy triều tràn ngập lồng phòng ngự bên trong, không đến 10 giây đồng hồ thời gian liền nổ tung, ầm ầm kinh khủng uy áp đem phương viên 10 vạn dặm lập tức bao phủ lại, đồng thời kinh khủng năng lượng bạo tạc không ngừng phá hủy lấy Lăng Thiên bạo phát đi ra năng lượng quyền kình. Lăng Thiên mà biết tuyệt chiêu của mình tại dạng này năng lượng dưới vụ nổ nhất định bị hủy diệt. Cho nên đem mình toàn bộ năng lượng ngưng kết suốt lồng phòng ngự, đem bảo tạc năng lượng ba đồng ngăn cản bên ngoài. Sau ba canh giờ, bảo tạc rốt cuộc cáo một giai đoạn, Lăng Thiên cùng địa ngục tôn giả lại bắt đầu đại chiến. Lăng Thiên đem đan hỏa năng lượng cũng dùng tới, đồng thời thực lực thúc cốc đến thành thật, trong tay cầm truy tinh trục nguyệt, không ngừng cùng địa ngục tôn giả địa ngục liêm đao tương hỗ chém giết. Hai người một lấy nhanh đánh nhanh. Không trung không ngừng truyền đến từng đợt tiếng oanh minh cùng kim loại liều đụng tiếng vang, giữa thiên địa không ngừng xuất hiện từng đạo cùng cực năng lượng va chạm. Dòng giã đại chiến 10 canh giờ thời gian, Lăng Thiên mặc dù thực lực đại tiến, nhưng là vẫn cùng địa ngục tôn giả có chênh lệch rất lớn. Đại chiến dài như vậy thời gian, hắn đã người bị thương nặng, đồng thời năng lượng đã hao tổn chừng năm thành, rốt cuộc tại một đạo chém giết về sau. Hai người bọn họ đảo thân ảnh rốt cuộc tách ra tới. Mặc dù Lăng Thiên thực lực không bằng địa ngục tôn giả, nhưng là địa ngục tôn giả hay là thổ thương, đồng thời toàn thân hao tổn năng lượng ba thành, đây là hắn tấn cấp địa ngục tôn giả về sau, lần thứ nhất tổn thất nghiêm trọng như vậy. Lăng Thiên đỏ hồng mắt nói ra. Một kích cuối cùng coi như thua, cũng muốn oanh oanh liệt liệt. Nói xong thân thể còn sót lại năng lượng trả lại hắn trước người hội tụ, hỗn độn hồng mông chi lực, hồng mông nguyên lực, Phật pháp nguyên lực cùng đan hỏa năng lượng, về phần ma ha vô lượng, hiện tại Lăng Thiên cũng không định vận dụng. Bốn loại năng lượng không ngừng từ Lăng Thiên thân thể hiện ra đến, cuối cùng một đạo phương viên trăm dặm năng lượng thật lớn hình tròn thành, nếu là một chiêu cuối cùng, Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt còn thừa năm thành năng lượng toàn bộ điều động ra. Còn địa ngục tôn giả nhìn thấy Lăng Thiên một bộ liều mạng bộ dáng, đồng thời đối phương ngưng kết ra năng lượng cầu cho hắn cảm giác được mạnh cái gọi là có áp lực, cho nên cũng đem năng lượng của mình điều động ra đồng dạng ngưng kết xuất một cái năng lượng cầu. Cuối cùng một chiến tương là năng lượng cầu cùng năng lượng cầu ở giữa năng lượng va chạm. Lăng Thiên biết rõ thất bại, nhưng hắn yêu nguyên làm như vậy. Nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua. Lăng Thiên năng lượng cầu phương viên 300 dặm, địa ngục tôn giả năng lượng cầu phương viên 400 dặm, giữa hai bên chênh lệch đã hết sức rõ ràng. Hai người đồng thời bảo hống một tiếng, đem trước người năng lượng cầu đẩy đi ra, ầm ầm kinh khủng năng lượng cầu rốt cuộc va chạm tại hết thảy, từng đạo sóng năng lượng dày đặc hướng chung quanh lao đi. Tới khí tức tử vong, hủy diệt lấy hết thảy toàn bộ địa ngục không gian tại dạng này kinh khủng năng lượng trong đụng chạm vậy mà có chút rung động. Trận này kinh thiên động địa chiến đấu, đang có hai cặp con mắt mật thiết quan sát. Bọn hắn đối với địa ngục tôn giả thực lực đã trong lòng hiểu rõ, bất quá bây giờ Lăng Thiên bạo phát đi ra thực lực, để bọn hắn mừng rỡ sau khi đồng dạng phi thường chấn kinh. Rầm rầm rầm, tiếng vang ầm ầm liên tiếp. Sóng sau cao hơn sóng trước, hai cái năng lượng cầu dòng dã va chạm 5 canh giờ thời gian, Lăng Thiên năng lượng cầu chỉ có 50 dặm lớn nhỏ, mà địa ngục tôn giả năng lượng cầu còn có phương viên 200 dặm lớn nhỏ, đây chính là bọn họ ở giữa chênh lệch thật lớn. Lăng Thiên đem mình năng lượng cầu trực tiếp dẫn bảo, sau đó nói ra. Một trận chiến này ta nhận thua, nhưng là lần tiếp theo chúng ta gặp lại thời điểm, ta nhất định thắng ngươi. Nói xong thân ảnh biến mất không thấy, Lăng Thiên năng lượng cầu bạo tạc ảnh hưởng đến địa ngục tôn giả năng lượng cầu đồng dạng nổ tung. Lần này bạo tạc đem một phần năm địa ngục phá hủy, đây chính là hai đại cường giả kiệt tác. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1187. Phân thân tấn cấp. Cái này từng trận to lớn tiếng cười trên không trung không ngừng quanh quẩn, một trận chiến này thái đáng giá, hắn nhiều ít đã nhìn ra mình cùng địa ngục tôn giả ở giữa chênh lệch, hiện tại hắn cần đem mình hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp, dạng này hắn thực lực tổng hợp sẽ bảo tăng, chiến thắng địa ngục tôn giả tỷ lệ sẽ tăng nhiều. Lăng Thiên tuyên tiết một chút tâm tình của mình về sau. Sau đó bắt đầu điều động xuất hỗn độn phân thân bế quan tu luyện, lần thứ hai cùng địa ngục tôn giả đại chiến mặc dù hắn thua, nhưng là hắn từ đó học được không ít đồ vật, cho nên tại lần này tu luyện ở trong hào hào hấp thu một chút, sau đó Lăng Thiên thân thể tam đại kỳ công không ngừng tu luyện. Lần này đốn ngộ về sau, hắn phát hiện trong thân thể mình mặt ba loại năng lượng không có lấy trước như vậy bài xích, đây chính là một cái hiện tượng tốt. Nhưng là khoảng cách đưa chúng nó dung hợp được còn cần không ngừng cố gắng mới được. Lăng Thiên hiện tại tu luyện nhiệm vụ thật rất gian khổ, thời gian không khô trôi qua, 2 vạn năm sau, 66 khỏa tạo hóa bảo châu lại lần nữa xuất hiện, giống như kiểu trước đây vây quanh Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân, dạng này bọn hắn tốc độ tu luyện lại tăng lên không ít. Lăng Thiên tại cảm ngộ ba quyết thời điểm, nếm thử đưa chúng nó dung hội quán thông. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, nhưng là Lăng Thiên chưa từng có buông tha. Hiện tại không thành công, không có nghĩa là về sau cũng không thành công. Thời gian vô thanh vô tức đi qua 150 vạn năm thời gian, Lăng Thiên bản thân thực lực tại lúc đầu trình độ bên trên lại tăng lên nhiều gấp 3, cảnh giới đã ẩn ẩn siêu việt cửu phẩm hồng mông cảnh giới đỉnh điểm. Đồng thời hỗn độn phân thân tâm cảnh rốt cuộc đột phá, chỉ thấy được hiện tại bọn hắn chung quanh thân thể tản mát ra mãnh liệt tâm cảnh năng lượng, cuối cùng vẫn là toàn diện bạo phát đi ra. Lần này trong thiên đường lập tức tràn ngập cường hoành vô cùng tâm cảnh năng lượng. Hỗn độn phân thân lần này tâm cảnh đột phá, Lăng Thiên mặc dù vui vẻ, nhưng là cũng không có đình chỉ tu luyện, yêu nguyên tỉ mỉ cảm ngộ. Phân thân tâm cảnh đột phá cửu phẩm hồng mông cảnh giới, nhưng là muốn chân chính trở thành cửu phẩm hồng mông cảnh giới, còn cần không ít thời gian đó. Hiện tại tu luyện đã tiến vào quỹ đạo, tự nhiên không cần bản thể quan tâm. Hắn hay là đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên mặt đất tam đại công pháp tu luyện phía trên. Không, vậy mà nói Lăng Thiên đã ở đem âm dương hỗn độn quyết, tử phủ hồng mông linh quyết cùng đại nhật như lai chú tu luyện tới cực hạn. Nhưng là muốn thành công đột phá hồng mông cảnh giới đại viên mãn, nhất định phải đem công pháp trước mấy tầng dung hội quán thông, ba loại công pháp cùng một chỗ tu luyện, để Lăng Thiên tâm thần lập tức chia ba phần, cho nên cần tiêu hao thời gian, không nguyên lai tăng lên rất nhiều. Lăng Thiên hy vọng mình có thể trở thành hồng mông cảnh giới đại viên mãn, hướng sư tôn hồng mông tôn giả khủng bố như vậy tồn tại, nghe sư tôn năm đó nói qua. Mình nếu là đem âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết dung hội quán thông, đến lúc đó nhất định sẽ trở thành siêu việt hắn cường giả tuyệt thế. Nếu là mình là ba loại công pháp dung hội quán thông, lại sẽ tới đạt dạng gì cảnh giới đâu? Lăng Thiên cười nhìn trước mắt hết thảy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Hiện tại Lăng Thiên hảo cần không ngừng tích lũy, không ngừng trưởng thành. Dù sao hắn thành tựu hiện tại đã nghe rợn cả người, không chút nào khoa trương, Lăng Thiên coi như là hồng mông giới bên trong tốc độ tu luyện nhanh nhất cường giả. Lần này hỗn độn phân thân tâm cảnh đột phá, chú định hỗn độn phân thân lần này tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới đã là chắc chắn từ sự tình, đồng thời chiến thắng địa ngục tôn giả đã là chuyện tất nhiên rồi. Lăng Thiên muốn rời khỏi địa ngục thiên đường thời điểm càng ngày càng gần. Hồng mông giới khiêu chiến trải qua nhiều năm như vậy, hữu hiệu như cũ, đồng thời hiện tại rất nhiều người ngay tại chờ mong Lăng Thiên lại lần nữa xuất hiện. Mấy trăm vạn năm thời gian đối với hồng mông giới mọi người tới nói không có cái gì, đồng thời đồ đần đều biết Lăng Thiên nhất định tại tu luyện, cũng không biết lại một lần nữa xuất hiện thời điểm sẽ mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Lăng Thiên chung quanh thân thể đông đảo hỗn độn phân thân trong thân thể tâm cảnh năng lượng đến cực hạn về sau, rốt cuộc bộc phát ra một đạo năng lượng màu trắng trụ, 16 đến năng lượng trụ tại thân thể bọn họ bên trong bạo phát đi ra, đồng thời cuối cùng hội tụ thành một cái, đem toàn bộ thiên đường đều bao phủ ở bên trong. Các vị phân thân tâm cảnh không ngừng tăng lên, thành công đột phá cửu phẩm hồng mông cảnh giới về sau, yêu nguyên không ngừng gia tăng lấy. Những năm gần đây hỗn độn phân thân tích lũy đã phi thường khổng lồ. Lại thêm năm đó Lăng Thiên một lần đốn ngộ, ảnh hưởng đến những này phân thân. Cho nên lần này tấn cấp coi như là hậu tích bạc phát, tâm cảnh không ngừng tăng lên cũng là chuyện trong dự liệu. Lần này tâm cảnh tấn cấp kéo dài suốt ngàn năm thời gian, rốt cuộc kết thúc rồi. Hiện tại tâm cảnh đã đến, chỉ còn lại năng lượng trong thiên đường chính là không bao giờ thiếu năng lượng, hỗn độn phân thân tham lam hút vào hồng mông nguyên khí cùng Phật Pháp nguyên lực, không ngừng bổ sung cho thân thể của mình. Còn bản thể đem mình toàn bộ tâm thần đặt ở hiểu được mặt. Người tu luyện thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong thiên đường năng lượng hiện tại không ngừng hội tụ tại Lăng Thiên cùng hỗn độn phân thân chung quanh thân thể thu nạp, dài như vậy thời gian bên trong năng lượng rốt cuộc so với ban đầu mỏng manh không ít, nhưng là số lượng yêu nguyên khổng lồ kinh người, đồng thời lần này tu luyện còn có tạo hóa bảo châu trợ giúp, cho nên chỉ qua 50 vạn năm thời gian. Lăng Thiên tất cả hỗn độn phân thân liền đã xúc tích hoàn toàn bộ năng lượng, rốt cuộc muốn tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới. Đến thời khắc mấu chốt này, Lăng Thiên rốt cuộc đình chỉ tu luyện, lần này hắn thu hoạch đã phi thường to lớn, tâm cảnh tu vi thực lực tăng lên đã để hắn đến một cái độ cao mới, dạng này đã đầy đủ, nhìn xem mình hỗn độn phân thân tấn cấp cửu phẩm hồng mông cảnh giới. Đồng thời trên người bọn họ đã tản mát ra từng đạo không ổn định năng lượng ba động, chung quanh trong không gian năng lượng ngưng tụ không tan. Ba năm sau, rốt cuộc hỗn độn phân thân bộc phát ra từng đạo cường hoành vô cùng năng lượng trụ, 16 tên hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp, tràng diện sao mà hùng vĩ, toàn bộ thiên đường đều đang không ngừng chấn động. Kinh khủng năng lượng ba động không ngừng hướng chung quanh oanh kích lấy. Đồng thời Hồng Mông tôn giả cùng Thích Giả Ma Ni bọn hắn cũng biết chuyện này, nhìn nhau mà cười, xem ra Đạm Đài Lăng Thiên lần này tôi luyện sắp kết thúc. Toàn bộ thiên đường năng lượng theo hỗn độn phân thân tấn cấp không ngừng hao tổn, bọn hắn tựa như là từng cái hang không đáy, dòng giã thu nạp 5 vạn năm thời gian, rốt cuộc đình chỉ, lúc này thiên đường năng lượng đã phi thường mỏng manh, bất quá so với Hồng Mông Hoàng Thiên giới yêu nguyên nồng đậm hơn 10 lần. Đáng giá nói chuyện chính là cái nào 66 mai tạo hóa bảo châu hao tổn năng lượng khổng lồ hậu cũng biến mất không thấy. Các vị hỗn độn phân thân rốt cuộc thành công tấn cấp đến cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới, đây chính là 16 tên dạng này cảnh giới cường giả, số lượng chung vào một chỗ, đồng thời bọn hắn tu luyện chính là âm dương hỗn độn quyết cùng đại nhật Như Lai chú, bọn hắn tự thân thực lực cường đại tương đương với đồng cấp 2 tên cường giả, dạng này lại tính toán. Chỉ là những này hỗn độn phân thân thực lực tổng hợp liền đã kinh khủng dọa người. Lại thêm Lăng Thiên thực lực bây giờ, thật có thể nói biến thái tới cực điểm. Chiến thắng địa ngục tôn giả từ lúc đầu không có khả năng đến bây giờ khả năng. Các vị hỗn độn phân thân cũng không có hiện tại thức tỉnh, mà là tính tu, vững chắc cảnh giới. Đây đối với một cường giả tới nói phi thường trọng yếu, một trận trước nay chưa từng có quyết đấu đỉnh phong sắp tiến đến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1188. Ba trận chiến địa. Trong thiên đường, Lăng Thiên rốt cuộc tinh tu hoàn thành, cảm nhận được mỗi một cái hỗn độn phân thân bạo phát đi ra mãnh liệt uy áp, thật sự là quá kinh người, đứng người lên, công chúng nhiều hỗn độn phân thân toàn bộ thu nạp vào trong thân thể, sau đó vui vẻ cười nữa. Mình rốt cuộc sắp đại chiến địa ngục tôn giả rồi. Hiện tại hắn trước nay chưa từng có mới nhất, trải qua những năm gần đây tu luyện chỉ là bản thể tu vì liền tăng lên không ít, thực lực so với ban đầu cường hoành nhiều gấp 3, đồng thời tại tăng thêm hỗn độn phân thân trợ giúp, một trận chiến này hắn tình thế bắt buộc. Thua 2 lần, lần này nhất định phải thắng. Thân ảnh lóe lên, lại lần nữa xuất hiện tại trong địa ngục. Sau đó trong thân thể uy áp đại bạo phát, ầm ầm từng đạo kinh khủng uy áp tựa như thủy triều, lần này ngắn ngủi 2 canh giờ thời gian, Lăng Thiên uy áp liền đã bao phủ toàn bộ địa ngục, tất cả địa ngục sứ giả, địa ngục vương giả cùng địa ngục hoàng giả toàn bộ cảm nhận được kinh khủng uy áp, bọn hắn vậy mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn rốt cuộc xuất hiện, bất quá thực lực so với ban đầu tăng trưởng quá nhiều rồi đi. Nguyên lai một mực tại trong cung điện dưới lòng đất chờ đợi đối thủ xuất hiện địa ngục tôn giả, rốt cục mở ra ngủ say con mắt, hào quang màu tử kim tăng vọt, lạnh giọng nói ra. Rốt cục tu luyện hoàn tất sao? Hy vọng lần này đừng để ta tại thất vọng. Sau đó cái này địa ngục đế vương rốt cục hành động, cùng lúc đó trong thân thể của hắn đồng dạng bộc phát ra kinh khủng uy áp, cùng Lăng Thiên hô ứng lẫn nhau. Sau đó hai người không ngừng hướng mình đối thủ bay đi. Hơn một canh giờ qua đi, hai người rốt cuộc lại gặp nhau. Địa ngục tôn giả trầm giọng nói ra. Trên người ngươi uy áp nói cho ta thực lực của ngươi lại tăng thêm không ít, hy vọng lần này đừng để ta thất vọng, động thủ đi. Trong tay địa ngục liêm đao nằm ngang ở trước ngực, trên thân bộc phát ra một đạo hào quang màu tử kim, địa ngục tôn giả đem trong thân thể mình mặt năng lượng ẩn chứa không ngừng điều động ra. Lăng Thiên tự tin cười một tiếng, đem truy tinh trục nguyệt lại lần nữa cầm trong tay, trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử không ngừng đem năng lượng điều động ra, sau đó rót vào chiến đao bên trong, theo trong thân thể của hắn năng lượng không ngừng hiện ra đến, bạo phát đi ra uy áp càng ngày càng kinh khủng. Lăng Thiên ngưng tụ đầy đủ năng lượng về sau, bạo hống một tiếng. Thái hư tịch diệt. Trong tay truy tinh trục nguyệt bộc phát ra một đạo kinh khủng uy áp, sau đó vô cùng kinh khủng bộc phát ra ba đạo không có gì sánh kịp đao khí, vượt ngang không gian, hướng địa ngục tôn giả oanh sát mà đi. Đây ba đạo đao khí được xưng là Huyền Thanh đao khí, Thượng Thanh đao khí cùng Ngọc Thanh đao khí. Đây chính là Lăng Thiên mới lĩnh ngộ ra tới cường hoành tuyệt chiêu, uy lực tuyệt đối bá đạo. Địa ngục tôn giả cười cười, sau đó trong tay địa ngục liêm đao huy động lên đến kinh khủng năng lượng phát ra quát. Địa ngục tam trọng môn. Tử kim sắc liêm đao phía trên lập tức liên tục bổ ba lần, hai đạo vô cùng kinh khủng năng lượng khí kình hướng Lăng Thiên đao khí nghênh đón tiếp lấy, đồng thời hắn biết mình không thể đem đối phương tuyệt chiêu phá hủy, cho nên hắn lại bắt đầu yên lặng xúc tích năng lượng, tại chung quanh thân thể hắn ngưng kết xuất một đạo năng lượng màu tử kim che đậy. Rầm rầm rầm, rốt cuộc hai người tuyệt chiêu rốt cuộc đánh vào cùng một chỗ, vô cùng kinh khủng sóng năng lượng bắt đầu hướng chung quanh tàn sát bừa bãi, không ngừng phá hủy lấy nơi này hết thảy. Dù sao cũng là hai cái tu vi, thực lực đều đã đăng phong tạo cực cường giả, bọn hắn đánh nhau chết sống sinh ra sóng năng lượng liền có thể đem địa ngục hoàng giả phấn toái rơi. Phàm là chú ý trận đại chiến này địa ngục cường giả, bọn hắn hiện tại trong lòng kinh hãi đã không nói gì để bày tỏ rồi. Quá cường đại, quá kinh khủng, thái dọa người rồi. Bọn hắn rốt cuộc biết mình cùng địa ngục tôn giả ở giữa chênh lệch theo thời gian không khô mất. Giữa hai người đại chiến không ngừng thăng cấp. Rốt cuộc tại một canh giờ năng lượng đối bính bên trong, Lăng Thiên bộc phát ra đi đao khí rốt cuộc đem địa ngục tôn giả tuyệt chiêu phấn toái rơi mất, đồng thời ba đạo đao khí bên trong năng lượng ẩn chứa tổn hao một nửa, thế là quát. Ba hợp làm một, tiêu tan một kích. Nguyên lai trên không trung ba đạo đao khí lẫn nhau không ngừng tới gần, không đến một phút thời gian liền dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng đao khí hướng địa ngục tôn giả bay đi, đao khí bên trong năng lượng ẩn chứa càng khủng bố hơn, bởi vì Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt càng nhiều năng lượng rót vào trong đó, hắn hy vọng một chiêu này liền có thể làm cho đối phương thụ thương. Ầm ầm, Lăng Thiên đao khí rốt cuộc đánh vào địa ngục tôn giả ngưng kết lồng năng lượng bên trên, một công một thủ, hai cỗ kinh khủng năng lượng bắt đầu kịch liệt oanh minh. Sóng càng khủng bố hơn sóng năng lượng hướng chung quanh lao đi. Hiện tại phương viên vạn dặm mặt đất xuất hiện một cái hố to, phương viên mười vạn dặm một mảnh hoang vu, đồng thời nhận hai vị cường giả năng lượng ảnh hưởng phạm vi còn tại không ngừng gia tăng lấy. Theo đại chiến không ngừng thăng cấp, rốt cuộc toàn bộ địa ngục đều nhận hai người năng lượng ảnh hưởng không ngừng rất nhỏ chấn động. Lăng Thiên hiện tại đã vận dụng mình tám thành năng lượng. Rốt cuộc tại kinh khủng năng lượng không ngừng đánh vào địa ngục tôn giả rốt cuộc bị năng lượng phản chấn nhận lấy một chút thương tích, nhưng là cũng không tính nghiêm trọng, một trận chiến này không thể thua, Lăng Thiên đem trong thân thể đông đảo hỗn độn phân thân toàn bộ năng lượng điều động, đồng thời đem đan hỏa cũng điều động ra, Lăng Thiên trên người uy áp lại lần nữa tiêu thăng, lập tức siêu việt địa ngục tôn giả. Lăng Thiên nói ra. Tại dạng này đánh nhau chết sống xuống dưới, chỉ là lãng phí thời gian, còn không bằng để chúng ta một chiêu phân thắng thua. Tại hoa lệ tuyệt chiêu không có năng lượng cuối cùng nhất thuẫn cũng là không thi triển ra được, cho nên chúng ta liền liều năng lượng, giống như lần trước, thế nào? Địa ngục tôn giả trầm mặt một chút, bởi vì đối phương nói rất có lý, thế là gật gật đầu, nói ra. Tốt, ta tán đồng phương pháp của ngươi. Sau đó thân thể của hắn hào quang màu tử kim đại bạo phát, kinh khủng uy áp đồng dạng toàn diện bộc phát, lần này địa ngục tôn giả cũng không thèm đếm xỉa, đem mình toàn bộ năng lượng điều động, không ngừng từ trong thân thể hiện ra đến, sau đó từ bên trong bộc phát ra từng đạo kinh khủng uy áp, Lăng Thiên cũng là như thế, đem trong tay truy tinh trục nguyệt thu liếm, hiện tại đã không dùng được nó. Không lâu sau nhi thời gian, giữa thiên địa xuất hiện hai cái to lớn vô cùng năng lượng cầu, hơn nữa còn là cái loại năng lượng này cực độ áp xúc cái chủng loại kia, đến cuối cùng hai người ngưng kết xuất phương viên 600 dặm năng lượng to lớn cầu, nhưng là từ lớn nhỏ bên trên bất phân cao thấp, bên trong năng lượng ẩn chứa đều là kinh khủng tăng kinh khủng, muốn quyết một trận thắng thua, chỉ có chém giết một phen mới có thể kết luận. Thế là hai cái năng lượng cầu bắt đầu nguyên thủy nhất trực tiếp nhất va chạm, từng tiếng tiếng vang, vang vọng lên 9 tầng mây, đồng thời mỗi lần va chạm hình thành sóng năng lượng không ngừng khuyết tán ra đến, đem hết thảy trước mắt hủy diệt. Giao phong 3 canh giờ, toàn bộ địa ngục đã có 1/5 bị bọn hắn bạo phát đi ra năng lượng phá hủy, đồng thời dạng này ảnh hưởng phạm vi còn tại không ngừng gia tăng. 3 canh giờ không ngừng hao tổn, hai cái năng lượng cầu mỗi một lần va chạm đều sẽ hao tổn số lượng năng lượng khổng lồ. Cho nên có thể lượng cầu từ nguyên lai phương viên 600 dặm thu nhỏ đến bây giờ không đến 300 dặm lớn nhỏ. Còn trận chiến đấu này kết quả cuối cùng đến cùng làm sao, hiện tại còn khó nói. Tại một cái độc lập không gian, đang có hai người quan sát trận đấu này, Hồng Mông tôn giả thần sắc nhẹ nhõm nói ra. Tiểu tử này vậy mà có lưu một tay, không có đem toàn bộ thực lực bạo phát đi ra, đồng thời chỉ từ năng lượng tới nói, hắn cùng địa ngục tôn giả cũng không tướng trên dưới, nhưng là Phật Pháp nguyên lực đối với hắn hao tổn năng lượng so cái khác năng lượng đều muốn nhiều. Cho nên trận đấu này hẳn là Lăng Thiên sẽ thắng đi. Thích Già Ma Ni không nói gì thêm, mỉm cười. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1189. Lăng Thiên vơ sơ bách. Chiến đấu đến cuối cùng, Lăng Thiên rốt cuộc đem trong thân thể mình mặt còn sót lại năng lượng điều động, cho nên hắn ngưng kết ra năng lượng cầu lập tức tăng lớn không ít. Địa ngục tôn giả sắc mặt biến hóa, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mình đã toàn lực ứng phó, xem ra lần này mình thật không có phần thắng rồi. Hắn hiện tại có chút nghĩ không thông, vì cái gì nguyên lai cái kia trong hắn nhỏ bé địch nhân sao, hiện tại trưởng thành đến tình trạng như vậy, hắn đều thấp là thế nào tu luyện, khủng bố như vậy tốc độ tu luyện thật sự là quá kinh người. Rốt cuộc hai người chiến đấu cuối cùng, hai cái kinh khủng năng lượng cầu rốt cuộc nổ tung, đem phương viên 10 vạn dặm hết thảy bao phủ ở bên trong hết thảy đều bị hai người còn sót lại năng lượng phấn toái lấy. Còn hai người thì bị bạo tạc năng lượng một đợt đánh bay, Lăng Thiên rời khỏi cách xa 100 dặm, về phần địa ngục tôn giả rời khỏi cách xa 150 dặm, từ một điểm này liền có thể đánh giá ra thực lực của hai người hay là Lăng Thiên cao hơn một bậc. Năng lượng bạo tạc rốt cuộc biến mất, Lăng Thiên cùng địa ngục tôn giả đã phi thường mệt mỏi, bọn hắn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Cuối cùng địa ngục tôn giả thở hổn hển, trầm giọng nói ra. Một trận chiến này ta bị thương so ngươi trọng, cho nên ngươi thắng. Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi là cùng ta đại chiến thực lực kẻ địch mạnh mẽ nhất, không, hẳn là đối thủ. Ba lần đại chiến để cho ta biết rất nhiều. Lần này đại chiến chúng ta tại không có gặp nhau cơ hội, cho nên liền không nói tạm biệt. Lúc này địa ngục không trung xuất hiện một vệt kim quang, đem Lăng Thiên bao phủ lại, người hậu thân ảnh của hắn không ngừng lên cao, cuối cùng biến mất không thấy. Địa ngục tôn giả trong lòng thở dài, xem ra chính mình nguyên lai trong lòng suy đoán là chính xác, sau này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong lại muốn nhàm chán. Những cái kia địa ngục hoàng giả lúc nào mới có thể có một cái tấn cấp địa ngục tôn giả nha, không có đối thủ thời gian thật sự là quá khó chịu rồi. Địa ngục tôn giả mắt nhìn chung quanh, sau đó biến mất không thấy. Nguyên lai phá hủy địa ngục bắt đầu không ngừng phục nguyên, ngắn ngủi một canh giờ liền khôi phục lại bộ dáng lúc trước, thật giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Đông đảo địa ngục trong mắt cường giả tràn đầy chấn kinh. Có thể có kinh người như vậy thủ đoạn, tại trong trí nhớ của bọn hắn chỉ có một người. Lăng Thiên lại một lần nữa hiện thân thời điểm đã tại một chỗ hoàn cảnh duyên dáng trong lầu các, ở chỗ này đang có hai người nhàn hạ thoải mái đánh cờ. Lăng Thiên liền vội vàng khom người hành lễ nói ra. Sư tôn tiền bối. Lăng Thiên tu luyện hoàn thành. Hồng Mông tôn giả gật gật đầu, ngẩng đầu vui mừng nhìn xem đạm đài Lăng Thiên, cười nói ra. Những năm này ma luyện để ngươi trưởng thành rất nhiều nha, ngươi bây giờ mới có đủ thực lực hướng Hồng Mông giới thập đại cường giả người khiêu chiến. Ha ha ha, hiện tại thế nhưng là có rất nhiều người trông mong cổ đều dài rồi. Ngươi đi đi. Nói xong dùng vung tay lên, Lăng Thiên bên người xuất hiện một vết nứt. Lăng Thiên gật gật đầu, Hắn sở dĩ tu luyện chính là vì tăng lên tu vi của mình, chiến thắng hồng mông giới thập đại cường giả người. Hiện tại hắn đã chiến thắng 2 cái, còn có 8 cái. Hiện tại chính là hắn thực hiện lời hứa thời điểm rồi. Lăng Thiên không nói gì thêm, đi vào vết sách bên trong cuối cùng biến mất không thấy. Thích Giả Ma Ni đối bàn cờ nói ra. Lần này hồng mông giới lại muốn náo nhiệt, tuổi trẻ thật tốt. Ngươi nói hắn lúc nào có thể đến hồng mông cảnh giới đại viên mãn, hiện tại hắn tu vi cùng cảnh giới đã tới độ cao nhất định. Hồng mông tôn giả lắc đầu nói ra. Cái này không. Có thể nói đến chuẩn, Lăng Thiên trên người có quá nhiều không thể dự báo nhân tố, bất quá tiểu tử này chưa từng có khiến người ta thất vọng qua, tin tưởng chúng ta sẽ không chờ quá lâu. Mặc kệ những thứ này, tới, tiếp tục đánh cờ, ta đã thua 3 bàn, đây một bàn nhất định có thể thắng. Thích Giả Ma Ni mỉm cười cấp tốc lạc tử. Đối với Lăng Thiên khiêu chiến, bọn hắn không có chút nào lo lắng có thể chiến thắng địa ngục tôn giả dạng này biến thái cường giả, bọn hắn không có cái gì hảo lo lắng. Lăng Thiên lại một lần nữa xuất hiện thời điểm phát hiện mình tại một chỗ trong dãy núi, thế là hắn kinh khủng thần thức bạo phát đi ra, hướng chung quanh tìm kiếm, xác định mình phương vị về sau, bắt đầu nghĩ hồng mông giới xếp hạng thứ 8 chính là Bách Hoa Nương Tử. Lăng Thiên cùng nàng có duyên gặp mặt một lần đi, cũng là hồng mông thập đại cường giả người bên trong hai đại nữ cường nhân một trong, đối với trên người nàng năng lượng ba đồng hắn hay là hiểu rõ, cho nên dùng thần trí của mình hướng hồng mông giới bắt đầu dò xét, hy vọng có thể tìm tới nàng. Trên đường gặp được hai ba cái thân thể phát ra kinh khủng uy áp cường giả tuyệt thế, bọn hắn tuyệt đối tại hồng mông giới 10 hạng đầu liệt kê, đồng thời cũng trong lúc nhất thời đánh giá ra đạo này kinh khủng thần thức là nguyên lai hắn rốt cuộc xuất quan. Đồng thời bọn hắn đều là già mà thành tinh nhân vật, biết hắn đang tìm. Dòng giã tìm tòi hai canh giờ thời gian, rốt cuộc tìm được, đồng thời Bách Hoa Nương Tử đồng thời cảm ứng được một đạo kinh khủng thần thức khóa chặt lại nàng, trong lòng giật nảy mình, sau đó từ trong tu luyện thức tỉnh. Người này thật cường hoành tu vi, tối thiểu nhất phía trên nàng. Từ đối phương trên thân phát ra năng lượng ba đồng bên trên nàng đã sáng tỏ rồi. Dù sao năm đó Lăng Thiên cùng Nam Cung Bá Nhân từ không thiên kiều đại chiến. Hồng mông giới chỉ cần là cao thủ toàn bộ quan chiến rồi. Bách Hoa Nương Tử cũng không ngoại lệ. Lăng Thiên tìm tới đối thủ về sau trực tiếp xé sách trước mắt không gian, sau đó đi vào, biến mất ở trong thiên địa. Chưa tới một canh giờ thời gian, Lăng Thiên liền đã đi vào Bách Hoa Nương Tử tu luyện trong sơn cốc. Nơi này đủ loại cực phẩm hoa cỏ, đồng thời đều không phải là phàm phẩm, đồng thời trong sơn cốc xuất hiện một cái tuyệt thế mỹ nữ. Khuyên quốc khuyên thành, khí chất siêu phàm thoát tục, đẹp tuyệt mà khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, nhất là tại Bách Hoa phủ trợ dưới, càng là xinh đẹp động lòng người. Lăng Thiên rơi vào trong sơn cốc cười nói ra. Vãn bối đảm đài Lăng Thiên, lần này đến đây mục đích so sánh tiền bối đã biết rồi. Địa điểm chiến đấu ngươi đến tuyển đi. Bách Hoa Nương Tử bình tĩnh nói ra. Tại hồng mông giới cường giả vi tôn, không có gì bối phận phân chia, ngươi chiến thắng Nam Cung Bá Nhân cùng Tư Không Thiên Kiều, chúng ta liền ngang hàng ở chung đi, nơi này đều là ta tiến hành trồng hoa cỏ, tự nhiên không thể bị phá hư. Chúng ta đến vực ngoại tinh không đại chiến đi. Lăng Thiên gật đầu, nói ra. Như thế rất tốt, mời. Bách Hoa Nương Tử gật gật đầu. Sau đó hóa thành một đạo màu hồng hào quang phóng lên tận trời, cấp tốc biến mất ở trong thiên địa. Lăng Thiên cũng không cam chịu yếu thế, theo sát phía sau. Hướng vực ngoại tinh không bay đi, một trận tuyệt thế đại chiến lại muốn bắt đầu diễn rồi. Hồng mông giới những cái kia cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả toàn bộ cảm nhận được đạm đài Lăng Thiên cùng Bách Hoa Nương Tử trên thân phát ra kinh khủng uy áp, chấn động trong lòng, biết là chuyện gì xảy ra. Đây mấy trăm vạn năm thời gian, Lăng Thiên biến mất tại hồng mông giới bên trong, không có chút nào tin tức, hiện tại rốt cuộc hiện thân lần nữa, tự nhiên thực lực đại tiến, cũng không biết hắn đến cùng trưởng thành đến địa phương nào đi. Không hơn trăm hoa nương tử thế nhưng là hồng mông giới thành danh rất sớm cường giả tuyệt thế. Hồng mông giới thứ nhất nữ cường nhân cũng không phải bình thường nhân vật nha. Một trận chiến này có nhìn đi. Rốt cuộc hai người hiện thân vực ngoại tinh không, ở chỗ này khắp nơi đều là thiên thạch, hành tinh, bất quá nơi này trệch hướng hồng mông giới, bọn hắn bạo phát đi ra năng lượng ba đồng sẽ không đối hồng mông giới ảnh hưởng quá lớn. Lăng Thiên tính tính đứng tại tinh không bên trong cũng không có điều động năng lượng, một mặt dáng vẻ tự tin. Nhưng là tại Bách Hoa Nương Tử trong mắt lại biến thành một loại cuồng vọng biểu hiện. Hắn không biết Lăng Thiên thực lực bây giờ đến trình độ gì, nhưng nàng dù sao nhãn lực cực cao, không dám khinh thị đối thủ. Đem lửa giận trong lòng áp chế xuống, trong thân thể trên dưới đan điền bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, kinh khủng năng lượng lập tức bạo phát đi ra. Một đạo năng lượng màu phấn hồng lồng ánh sáng đưa nàng thân thể bao phủ lại, đồng thời càng ngày càng kinh khủng năng lượng không ngừng hiện ra tới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 1190, nhẹ nhóm chiến thắng. Lăng Thiên trên thân hai chủng năng lượng không ngừng hiện ra đến, đồng thời lúc này chỉ gặp hai tay mở ra, hai chủng khác biệt năng lượng phân biệt điều động, sau đó hướng hai tay hai bên ngưng tụ. Một cái hỗn độn hồng mông chi lực ngưng kết ra năng lượng cầu, cùng một cái hồng mông nguyên lực điều động năng lượng cầu, hai cái năng lượng cầu bên trong năng lượng không ngừng hội tụ, lấy Lăng Thiên bây giờ có được thực lực, đã không cần thăm dò. Theo Lăng Thiên năng lượng hội tụ trên người hắn bạo phát đi ra kinh khủng uy áp, để Bách Hoa Nương Tử cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, trong lòng kinh hãi, không thể tin được đối phương bây giờ có được thực lực. Sẽ không thật mạnh mẽ như vậy. Đem nguyên lai trong lòng khinh thị ý nghĩ đã sớm ném đến sau ấp, đồng thời đem mình toàn bộ năng lượng điều động, cùng Lăng Thiên bạo phát đi ra uy áp trong tinh không không ngừng đụng chạm, còn không có chân chính giao thủ, tràng diện đã phi thường kinh người. Theo trên thân hai người phát ra uy áp càng ngày càng kinh người, hồng mông giới càng ngày càng nhiều cường giả cảm nhận được khủng bố như vậy năng lượng ba động. Liền tranh thủ mình thần thức điều động ra, cuối cùng nhìn thấy đạm đài Lăng Thiên cùng Bách Hoa Nương Tử xa xa tương đối, đồng thời bọn hắn đang không ngừng ngưng tụ tuyệt chiêu của mình. Bách Hoa Nương Tử quan sát qua đối thủ nhiều lần giao thủ, đối với hắn tuyệt chiêu ít nhiều hiểu rõ một chút, đồng thời biết đối thủ hiện tại chỉ vận dụng hai chủng năng lượng, hắn biết đối thủ có được 5 loại năng lượng, hiện tại chỉ có hai chủng, trong nội tâm nàng ít nhiều có chút không phục. Nhưng là trong tay đối phương hai cái năng lượng cầu bên trong phát ra kinh khủng năng lượng ba động, để tâm tình của nàng lập tức tiêu tán, bởi vì chỉ là hai cái này năng lượng cầu bên trong năng lượng ẩm chứa liền cùng nàng toàn thân năng lượng ẩm chứa không sai biệt lắm. Cũng không biết đối thủ hiện tại vận dụng nhiều ít năng lượng. Bách Hoa Nương Tử tập trung ý chí, coi như muốn thua cũng muốn thua oanh oanh liệt liệt. Đem trong lòng e ngại cùng kiêng kỵ không hề để tâm, thân thể ngưng kết ra màu hồng năng lượng quang đoàn bên trong lập tức xuất hiện từng đóa phương viên trăm trượng to lớn hoa sen. Trong lúc nhất thời, vực ngoại tinh không bên trong xuất hiện một bức mỹ lệ hình tượng, mỗi một đóa hoa sen bên trong năng lượng ẩn chứa đều là hủy thiên diệt địa, đồng thời lần này Bách Hoa Nương Tử toàn lực ứng phó thi triển tuyệt chiêu, uy lực tự nhiên không gì sánh kịp. Hiện tại hồng mông giới bên trong phàm là cửu phẩm hồng mông cảnh giới cường giả bọn hắn đã nhìn ra đạm đài Lăng Thiên nhìn qua cũng không có thi triển toàn lực, đồng thời tại thân thể của hắn hai bên hai cái phương viên mười dặm to lớn kinh khủng năng lượng cầu còn tại không ngừng xúc tích lấy năng lượng. Chỉ là năng lượng cầu bên trong phát ra kinh khủng uy áp liền để những cường giả này rất cảm thấy áp lực. Cách xa như vậy bọn hắn liền đã cảm nhận được, càng đừng bảo là Bách Hoa Nương Tử. Hồng mông giới nơi nào đó một cái xinh đẹp thân ảnh thở dài. Tiểu tử này thật sự là biến thái, mấy trăm vạn năm không thấy thực lực vậy mà đã tới khủng bố như vậy trình độ, thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi nha, xem ra Bách Hoa lần này phải thua. Cảm thán như vậy âm thanh cũng không phải là chỉ có từ Không Thiên Kiều mới phát ra tới, cơ hồ mỗi cái cường giả chân chính trong lòng cơ hồ đều là nghĩ như vậy. Hiện tại đạm đài Lăng Thiên thực lực viễn siêu Bách Hoa Nương Tử, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra. Càng quan trọng hơn là Lăng Thiên người mang 5 loại năng lượng, hiện tại mới điều động hai chủng, đây đã cho thấy hết thảy. Hiện tại Lăng Thiên đối mặt Bách Hoa Nương Tử căn bản cũng không cần vận dụng toàn bộ thực lực. Rốt cuộc Lăng Thiên năng lượng xúc tích hoàn tất, thế là quát. Đầu chuyển tinh di. Thân thể hai bên năng lượng thật lớn cầu hướng về phía trước bay đi, đồng thời bên trong ẩn chứa kinh khủng uy áp. Hai cái to lớn năng lượng cầu bắt đầu không ngừng xoay tròn, đồng thời lẫn nhau ở giữa nhanh chóng dung hợp. Bách Hoa Nương Tử giọng dịu dàng quát. Bồ đề liên hoa nổ. Chung quanh không gian chiếu chiếu bật bật to to nhỏ nhỏ liên hoa không ngừng hướng Lăng Thiên tuyệt chiêu bay đi, thế là bộc phát ra từng đợt to lớn vô cùng oanh tạc âm thanh. Những này liên hoa đụng vào Lăng Thiên bạo phát đi ra năng lượng cầu phía trên nổ tung, đồng thời mỗi một cái liên hoa bạo tạc đều sẽ suy yếu không ít năng lượng cầu năng lượng. Lăng Thiên trên mặt nhẹ nhõm cười, đối với những năng lượng này hao tổn hắn cũng không thèm để ý. Dù sao đến bọn hắn dạng này cấp độ cao thủ, năng lượng va chạm, hao tổn đều là tương hỗ. Lăng Thiên trong thân thể năng lượng khổng lồ, căn bản cũng không phải là Bách Hoa Nương Tử có thể hao tổn xong. Năng lượng bạo tạc liên tiếp, kinh khủng sóng năng lượng không ngừng hướng chung quanh khuyết tán. Chung quanh trong tinh không hành tinh không ngừng bị dạng này sóng năng lượng phá hủy. Liền xem như hành tinh cũng không ít đã hủy diệt đi, đồng thời đến bây giờ tổn hao như vậy cũng may không ngừng gia tăng. Đến cuối cùng Lăng Thiên hay là dẫn nổ mình bộc phát ra đi năng lượng cầu, ầm ầm kinh khủng năng lượng cầu lập tức che mất phương viên 5 vạn dặm phương viên tinh không, đem trong này năng lượng liên hoa toàn bộ bao khỏa cùng một chỗ, Lăng Thiên cũng không có trốn vào Hồng Mông Hoàng Thiên Giới. Mà là tại chung quanh thân thể ngưng kết xuất một đạo năng lượng lồng phòng ngự liền đem lần này kinh khủng năng lượng bạo tạc chặn lại. Về phần Bách Hoa Nương Tử thì bị năng lượng vụ nổ tác động đến thân thể đã bị thương nặng. Vừa rồi tuyệt chiêu hắn đã vận dụng không sai biệt lắm toàn bộ Hồng Mông nguyên lực, hiện tại thân thể nàng còn sót lại năng lượng ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy miễn cưỡng đem năng lượng bạo tạc ngăn cản bên ngoài. Sau 2 canh giờ, vực ngoại tinh không năng lượng bảo tạc không sai biệt lắm đã kết thúc. Đạm Đài Lăng Thiên tự thân một điểm tổn thương đều không có, về phần Bách Hoa Tiên Tử hiện tại liền rất chật vật, thân thể hao tổn năng lượng không sai biệt lắm đã chín thành, còn lại năng lượng đã không có khả năng đại chiến, đồng thời thân thể nàng đã thu được bị thương nghiêm trọng, trận đại chiến này đã phi thường sáng tỏ. Hiện tại toàn bộ Hồng Mông giới tất cả cường giả toàn bộ khiếp sợ nói không ra lời, bọn hắn có thể đoán được Đạm Đài Lăng Thiên có thể chiến thắng, nhưng là đây cũng quá dễ dàng đi, một chiêu liền đem chiến đấu giải quyết hết, đối thủ hay là Hồng Mông giới xếp hạng thứ 8 cường giả tuyệt thế. Lúc này mới mấy trăm năm thời gian, Đạm Đài Lăng Thiên vậy mà đã trưởng thành đến như bây giờ trình độ. Nghi hoặc, chấn kinh, không tin các loại một loạt cảm xúc lập tức xông lên đầu, bọn hắn không biết nên nói cái gì. Bách Hoa Nương Tử ho khan vài tiếng, khóe miệng một đạo vết máu đỏ tươi, để nàng nguyên lai tuyệt sắc dung nhan lộ ra càng thêm xinh đẹp. Mặt tái nhợt bên trên hiện ra một loại bệnh trạng đẹp. Bách Hoa Nương Tử có chút khàn khàn hỏi. Ngươi vừa rồi động thủ dùng nhiều ít thực lực. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Tiền bối, đây hiện tại hay là một cái bí mật, ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến, chỉ cần ngươi chú ý khiêu chiến của ta. Ha ha ha! Bách Hoa Nương Tử nhìn chăm chú nam tử trước mắt, trong lòng ngũ vị đều đủ. Cuối cùng thoải mái cười cười, nói ra. Lăng Thiên, ngươi thắng. Xem ra ngươi chọn chiến tương sẽ tiếp tục xuống dưới, ta muốn nhìn xem lấy thực lực ngươi bây giờ có thể đến cái tình trạng gì. Bái bai. Nói xong Bách Hoa Nương Tử biến mất không thấy. Lăng Thiên cảm nhận được một chút trong thân thể mình mặt năng lượng tình huống, cảm nhận được mình lần này thật trở nên mạnh mẽ. Bách Hoa Nương Tử mặc dù là Hồng Mông giới hạng 8 cường giả, nhưng là hắn hiện tại hiển nhiên cũng không có nghiện. Thế là nhắm mắt lại tìm kiếm mình kế tiếp đồ.